Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma Pháp Sư của tác giả Diễm Hằng mang tên là Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ. Bộ truyện này thì nếu mà chia làm hai tập thì ngắn, mà một tập thì nó hơi dài. Tuy nhiên rằng là nghe có vẻ cũng rất là cuốn hút. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook tác giả Diễm Hằng mà mình đang ghi bình luận ở kia bên fanpage, tương tác trực tiếp với tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Diễm Hằng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Pháp Sư Bất Đắc Dĩ của tác giả Diễm Hằng. Ánh hoàng hôn đỏ đậm hồng loang lổ trên nền trời xanh xám. Mặt trời cũng dần dần khuất sau ngọn núi phía xa, để lại chỉ còn là những cánh chim đang vội vàng tìm về tổ. Bây giờ đã hơn 6 giờ tối, thế nhưng trời mùa hè tắt nắng muộn, bầy ve vẫn còn giả dích râm ran trong tán lá. Giờ này ai nấy đều đang tất tả quay về nhà cho kịp bữa tối. Ấy vậy mà có hai bóng người rời khỏi ngôi nhà của mình, leo lên chiếc xe ghẻ, chạy đến vườn trái cây. Chiếc Dream cũ nát chỉ còn lại bộ khung với cái yên rách rưới, gồng mình phun khói xanh lè lè, cõng theo hai người kêu bành bạch, váng cả xóm cả làng. May mà hai người cũng không phải dạng to béo, chứ không thì có khi nó còn sập bố cả xe xuống. Ra gần đến nơi, Luận điều khiển chiếc xe dừng ở đằng xa, nấp sau một bụi cây lớn. Đánh mắt nhìn về phía khu vườn, đoạn nói nhỏ với một lão già, bộ dáng cũng không có gì là đứng đắn. Gương mặt thì gầy còm, đôi mắt thì híp lại, hàng lông mày rậm như hai con sâu gióm, dài rũ xuống đến gần giữa mắt. Hai tay to vảnh lên, như là người đời vẫn gọi là tai chuột, lại còn kèm theo quả môi mỏng quẹt, thâm xì xì. Lão Hậu, có chắc là giờ này còn mụ béo nó không có ở đây không đấy? Lão Hậu ánh mắt cố nhướng lên, mở mở cái đôi mí sụp, đảo con ngươi như mắt chuột, giọng khề khà. Chắc chứ sao không? Tao theo dõi mông mụ. Không, theo dõi chân mụ mấy ngày nay rồi. Giờ này mụ về nấu cơm, không có ở đây đâu. Yên tâm, làm tới đi. Thằng thanh niên tên Luận, người ta gọi là Luận Lát. Sở dĩ như vậy là vì một bên mắt của nó bị lác sẹo hẳn sang một bên. Nhìn đông mà người ta nhỡ là nhìn tây. Đôi lúc ngồi mâm cơm, mắt nó đăm đăm nhìn đĩa rau, thế mà tay nó gắp hết sạch cả đĩa thịt. Hai con người mà nhìn cùng về phía đông thì có khi nó trộm bố nó vào nhau. Vì đặc biệt như vậy cho nên từ bé chúng nó cứ hay trêu, cũng chẳng chơi gì với thằng Luận. Còn mỗi lão Hậu cô đơn là đồng ý làm bạn với hắn. Lão Hậu sống một mình, không vợ không con, có cái thằng trẻ danh này cặp bạn làm cho lão cũng vui lên nhiều lắm. Khổ nỗi cái lão này tính thì già rồi, nhưng bố láo hay bày trò nghịch dại rồi kéo thằng Luận theo. Thằng Luận Lác vẫn có vẻ e dè, lại thêm phần nghi ngờ. Này, ông nói thế nào chứ? Mới hôm qua ông nói với tôi, giờ đã là mấy ngày là sao? Mụ này đánh đá có tiếng, mụ mà túm được là không xong đâu. Thì tao theo dõi kỹ lưỡng, xong tao mới nói với mày chứ lệ. Không phải lo, có tao đây rồi. Mày chết nhát có như là đàn bà ấy. Thế ông bảo kê có bảo đảm không đấy? À thì bố mày bảo đảm, mọi chuyện có ông gánh, việc gì phải sợ. Đi đi. Luận Lác gạt chân chống xe, đứng lấp ló nhìn vào khu vườn xôm xuê tùm toàn cây trái. Lão Hậu cẩn thận bám theo, cũng ngó ngó cái đầu, tay đẩy đẩy vai Luận. Đi đi, nhảy lên, không con mụ nó nấu cơm xong nó ra bây giờ đi. Dò xét một hồi, thấy vẻ an toàn, cả hai nhanh như cắt chạy từ bụi cây này sang bụi cây khác, thò đầu ngó tiếp. Thấy an toàn lại tiếp tục dịch chuyển, cho đến khi áp sát hàng rào thép gai. Hàng rào thì người ta làm cho có, chứ rào cái quái gì. Có mỗi hai sợi đóng cách xa nhau cả nửa mét, thì rào trâu rào bò chứ làm sao mà rào được người. Thấy là một già một trẻ, khom người luồn qua khe giữa hai sợi thép, đột nhập vào bên trong một cách dễ dàng. Thằng Luận hỏi nhỏ: "Này, ông trông thấy nó ở đâu? Dẫn đường đi, không có nhiều thời gian đâu." Lão già đứng thẳng lên, trông cứ như là cái cổ cò, dòm bên này ngó bên kia, tay vê vê sợi râu bạc thích bạc thơ. "Chờ chờ một tí, trời nhá nhem này, mày phải để tao xác định phương hướng. Xem từ từ đã, để xem nào." "Này, ông nói là theo dõi mấy ngày là thật hay là đùa đấy? Ông lại định gài tôi đấy phải không?" "Rồi ôi, mày nói nhiều quá. Ở bên này, bên này." Luận lát nghi ngờ là bởi vì đã không ít lần bị lão già này gài vào thế bí. Rồi lão ung dung co sò chạy trước. Tỷ như lần trước, lão rủ hắn đi bắt trộm vịt để tối về nướng nhậu. Lão nói vịt cả trăm con, mất một thì bố thằng nào mà biết. Rồi thì không có ai trông, cứ nhầm con nào béo béo mà bắt. Nghe bùi tai, thấy là thằng Luận để lão trông ở bên ngoài, còn hắn đi vào trong. Quả thật là vịt nhiều thật, vô số vịt nằm la liệt trên cánh đồng mới gặt. Bắt được một con, còn hăng say nhặt thêm ít trứng, thì đúng lúc có tiếng hắn giọng đằng sau. Cứ tưởng là lão Hậu ra hiệu, liền vội vàng quay người bỏ chạy, thì đâm sầm vào cái gì mềm mềm như là bức tường, làm cho thằng Luận lác ngã lăn quay ra đất. Trứng ở trong tay cũng vỡ tan tành. Con vịt thì kêu lên quảng quạc, quần áo thì lấm lem. Nhìn lại thì hóa ra là thằng chủ nhà, khuôn mặt đằng đằng sát khí, tay cầm nguyên cả cái gậy tầm vông, đang thế vụt xuống. Tuy nhiên với thân thủ được lão Hậu huấn luyện từ bé, để đi trộm gà bắt chó với lão, hắn lăn sang một bên tránh được cây gậy, bùn đất văng cả vào mồm, rồi nhúng người nhảy chồm lên mà chạy. Lão chủ cũng chẳng phải dạng vừa, với kinh nghiệm bắt trộm mấy năm dòng, lão co giò đuổi theo, cứ thế mà vung cây gậy vông dài đến cả 2 mét, vụt ngang. Thằng Luận lác mặc dù chạy, nhưng mà mắt nó liếc nhìn đằng sau chuẩn lắm. Đấy, lác nó cũng có cái lợi thế của lác. Thấy sắp trúng đòn, nó lại cúi rạp người xuống. Chẳng may trúng chỗ đất cứng, lại có nước, làm cho nó trơn trượt ngã rúi rụi, mồm cầy cả xuống đất, mông chồng lên trời. Lão chủ chạy vịt thấy vậy thì càng điên. Mẹ bố tên sư tưởng là thằng này, nó lại còn chồng mông trêu tức mình. Lão nhanh như cắt, thu lại cái cây mà đâm tới chứ không có vụt. Thằng Luận lát còn chưa kịp hoàn hồn, sau cú ngã, cảm giác giữa hai mông của mình đau đớn. Đến khi nhìn lại thì cái cây vông vừa to vừa dài, dễ cũng phải như cổ tay, đang đâm đến. Nó liền bê đít bỏ chạy. Nó bị đau mà nó chạy nhanh thế. Mỗi tội là chân chạy hai hàng, trông không khác gì như mấy con kỳ đà chạy trên cát nóng ở trên chương trình VTV2 Thế giới động vật. Sau cái đận bị chủ chạy vịt đến tận nhà chửi cho một trận mối cả mặt, lại còn bị đau đít đến mấy ngày mất ăn mất ngủ. Còn lão Hậu thì cứ ung dung như chưa hề có chuyện gì, làm cho thằng Luận tức lắm. Tất nhiên là có thất bại thì mới có thành công. Những lần thành công thì cả hai một già một trẻ lại mang chiến lợi phẩm lên ngọn núi sau làng. Chỗ ấy có cái phiến đá to bằng phẳng, tha hồ mà ngồi ngắm cảnh, nhâm nhi chút rượu và chiến lợi phẩm mình trông được. Hôm nay cũng như vậy. Lão Hậu bảo là nhìn thấy nhà con mụ béo, nó có cây xoài, quả nó to lắm. Xoài chua chấm muối ớt uống rượu, hết nước. Thế là cả hai lại rủ rê nhau đi vặt mấy quả, tối ngồi hóng gió. Lão Hậu đi trước dẫn đường, Luận lát bám nát sát theo đằng sau. Không lâu sau cả hai đã đứng trước cây xoài. Quả thật là đúng như lời lão nói. Cây xoài quả sai lúc la lúc liều, thậm chí có những cành như là muốn sắp gãy. Thằng Luận toan đưa tay lên hái, thì lão Hậu ngăn lại. Này, mày hái thì được mấy quả, rồi tôi không có mà đựng, thì mày lấy cái gì mà đựng? Nhìn tao đây này. Nói đoạn, lão vén cái lưng áo, rút từ cặp quần ra một cái cưa tay dài nửa mét. Ôi, cái gì đấy? Cái cưa. Thế mà không hỏi. Tôi biết đó là cái cưa, nhưng mà ông nhét cái cưa đấy vào mà hàng họ ông không sao à? Sao rằng cái đéo gì? Tao có võ công, tao tu luyện thuyết bố sam mình đồng ra sắt, ra ba cái cưa này ăn làm gì? Gớm nữa, súng bắn đến bằng một cái tao còn bắt được đạn, nữa là ra ba cái thứ này vớ vẩn. Thằng Luận bĩu môi, nó còn xa lạ gì với cái nghề bốc phét của lão. Làng trên xóm dưới, ai chả biết lão Hậu là con sâu rượu hay khoác lác. Lão mà nhận mình đứng thứ hai về cái vụ nổ, thì có khi đến cả nổ bom cũng không dám đứng thứ nhất. Lão Hậu đưa cái cưa cho thằng Luận, hất hàm. Nhanh lên, nhanh lên, cái cảnh này này, nhỏ lại sai quả, cứ đi. Ồ nhưng mà, ai lại đi ăn trộm như lão? Ôi, rồi mai bà béo, bà phát hiện thì sao? Kệ mẹ chứ, đi ăn trộm, nó có biết mày là ai đâu. Không, cùng lắm nó đứng ở cổng, nó chửi đọc lên là gì? Mắt, nó liền mũi, mũi nó liền tai, tai lại xuống miệng, nó chửi nó nghe, cả làng nghe, tao với mày còn không nghe là được. À, cũng đúng. Thấy có lý, thằng Luận vội vàng làm theo, trèo lên cây mà bắt đầu cưa. Lão Hậu đứng dưới, mắt láo liêng đảo, tìm kiếm bóng dáng của mụ béo, xem mụ ở đâu, có gì còn chạy. Mẹ bố tiên sư, chứ mà để mụ ấy bắt được, mụ ấy lấy thịt đè người thì có mà tắt thở. Không lâu sau, tiếng cành cây răng rắc vang lên, cái cành mới cưa được một nửa, do sức nặng, gãy xuống rào rào. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài kia, tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Lão Hậu hoảng hốt. Ôi, Luận ơi, Luận, mụ béo ra, mụ béo ra. Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy về bên này, kèm theo tiếng chửi. Cha tiên sư bố, tiên sư cụ, đứa nào ăn trộm xoài nhà bà đấy? Mày đứng lại cho bà, bà xé xác mày ra. Cái quân ăn trộm, ôi hổ ăn trộm bà con ơi. Thằng Luận ba hồn bảy vía nhảy từ trên cây xuống, thấy Lão Hậu đã vác cành xoài chạy một đoạn, liền cuống cuồng chạy theo. Đằng sau là tiếng chửi rủa của con mụ béo và tiếng con chó cảnh bé bằng cái nắm đấm nhưng hung dữ y như mụ đuổi theo sát nút. Ra đến hàng rào, Lão Hậu khom người chui qua, thế nhưng cành xoài cồng cành làm cho lão kẹt lại loay hoay mãi không được. Thằng Luận vội vàng giật lấy cành xoài ném ra ngoài. Quả trên cành cũng vì thế mà rơi bồm bộp. Được hỗ trợ, Lão Hậu nhanh chóng chui qua. Thế nhưng do ban nãy loay hoay, cái quần rộng thùng thình của lão mắc vào sợi thép gai từ bao giờ. Cái quần cũ lâu ngày cũng đã mủn cả vải. Lão toan chộp lấy cành xoài chạy tiếp thì đánh doạt một tiếng. Ôi giời ơi! Cái quần bị kéo rách toạc từ cặp quần bên trái xuống tận gấu quần. Bây giờ trông nó xẻ tà giống như là áo dài ấy. Vừa lúc con mụ béo nó đuổi đến nơi, trông thấy cái cảnh xuân thâm đen xì xì lủng lẳng. Mụ thẹn mặt quay đi, thế nhưng mồm vẫn cứ chửi. Ôi trời ơi, cái lão già mất nét. Tôi biết ngay là lão mà. Cái lão già mất nét. Lão Hậu vội vàng đưa tay che xuống hạ bộ, mồm cười. Đi tắm quên không mặc quần đùi. Ôi giời ơi, chạy đi ông Hậu, chạy đi. Thằng Luận túm lấy cành xoài mà chạy. Lão Hậu cũng cuống cuồng chạy theo, nhưng tay vẫn cứ ôm ở bẹt, như là sợ bị mụ béo nó túm. Còn mụ béo nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng khổ nỗi mụ béo, mụ không lách qua được cái hàng rào thép, mà mụ cũng không thể để nó chạy thế được. Mụ lập tức tháo dây. Con chó bé như con mèo, lông chỗ có chỗ không, Thế mà cũng cắn nhấm nha nhấm nhặng, nhảy chồm cả lên. Vừa được thả dây, nhận được lệnh cắn, nó phóng như mũi tên đuổi theo. Hai người một già một trẻ, thấy mụ béo nó không ra được, lại thấy con chó không ra hồn chó đuổi theo mình, thì đứng lại cười khoái chí. Bắt nốt con chó này, về thịt luôn một thể. Bé thế này mà còn đuổi cắn chúng ông, bố thiên sư. Thằng Luận lát mắt nhìn con chó, nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng vào quần của lão Hậu. Lão vội vàng lấy tay che đũng, quay sang một bên. Mày nhìn cái gì? Mày chưa thấy đại bác bao giờ? Thằng Luận ngơ ra. Đang bắt chó ở đại bác cái gì? Là bị điên à? Bắt nó đi. Ông định lấy đại bác ông bắn con chó bằng nắm đấm thì được tí thịt nào? Lão Hậu khoái chí cười cười. Ê, dám bà con chó quèn. Mày xem bố mày đây này. Đoạn lão làm động tác sắn tay áo. Mặc dù là lão đang mặc áo cộc, con chó đuổi tới từ nãy, nó nhảy bên này, nó chồm bên kia, nó sủa lên inh ỏi. Ở bên chỗ bờ rào, tiếng của mụ béo đã thúc giục. Cắn nó đi con, cắn cái lão già ấy đi cho mẹ. Lão Hậu không xem con chó ra gì, lão bắt đầu tung chiêu, đá đánh vèo một cái vào chỗ con chó. Tay còn lại lão phụ họa, cứ như là đang múa túy quyền. Con chó đang hăng máu, thấy lão đưa chân lên tận mồm, ngu gì mà không cắn. Lo lui lại tránh đòn rồi nhảy sổ tới cắn đánh tót một cái vào bắp chân của lão. Ghim luôn ở đấy, nhất quyết không buông. Ôi trời ơi, con chó đó cắn thật à? Mày nhả ông ra, mày nhả ông ra. Thằng Luận ôm bụng cười, thấy hả hê lắm. Cuối cùng cái lão này cũng có ngày bị nghiệp quật. Ôi giời ơi, lão to mồm lắm cơ mà. Cứu tao. Ấy à, nó bé mà nó cắn buốt lắm. Luận ơi, Luận ơi. Kệ ông. Ông giỏi, ông oai, thì ông làm đi. Mẹ thằng mất dạy. Thằng mất dạy, tao dạy mày thế à? Thì không ông dạy thì ai dạy? Lão Hậu bị cả chó cắn đau đến chảy cả nước mắt. Ống quần còn có một chút máu đã rỉ ra. Ôi ơi, mất miếng da là 3 đồng 6, mất miếng máu là 6 đồng 4, còn mụ kỳ. Trong lúc vừa mới ngẩng lên thì có tiếng con mụ béo ở sát bên. Không biết từ bao giờ mụ đã trôi qua được cái bờ rào. Tay mụ cầm lên luôn cả cái bồ cào răng dài đến cả gang, nhọn hoắt. Thế ông muốn đền cái gì? Hử? Lão Hậu vừa ngước mắt lên, trước mặt lão là gương mặt u ám, ánh mắt sắc lạnh, sát khí ngút trời. Lại nhìn cái bồ cào nhọn hoắt, sáng loáng. Mẹ bố tiên sư, cái cào ấy mà mụ bổ xuống một cái thì có mà về chầu ông bà ông vải. Lão nhe hàm răng vàng đen. Đèn gì đâu? Đèn gì đâu? Luận ơi! Chạy! Lão lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng bấy giờ lão cũng nhận ra là thằng Luận đã chạy đến chỗ cái xe từ bao giờ, đang nổ máy chờ lão. Lão Hậu cứ thế ôm cái đũng quần, kéo theo con chó vẫn đang nhấm nhằng ở chân mà chạy. Đằng sau mụ béo vác cào đuổi theo sát nút. Lão chạy ra đến nơi, cách chừng 2 mét, lão dậm chân tung người kéo theo cả con chó, nhảy lên sau xe thằng Luận, rối rụi suýt đổ cả xe. Cái lão già này tuổi gần đất xa trời, thế nhưng phải công nhận là thân thủ nhanh nhẹn lắm, còn hơn cả mấy thằng thanh niên sức dài vai rộng. Quả nhiên là không uổng công trộm gà bắt chó bao năm. Cái xe kêu lên kèn kẹt, phun khói đen xì. Thằng Luận vít ga về số một cái, cái xe giật chồm cả lên. Lão Hậu ngồi đằng sau còn chưa kịp bám kỹ, bị giật ngã ngửa chồng trơ, quần đã rách lại càng thêm rách. Thế mà con chó nó vẫn cứ bám dai như đỉa. Luận ơi! Luận ơi, mày làm gì đó? Lão cuống cuồng bò dậy, lão nghiến răng túm cổ con chó, xách ngược mà nhảy lên xe. Chiếc xe phóng vút đi, để cho mụ béo đứng đó dậm chân hoảng hốt. Trời ơi! Trời ơi! Trả lại chó cho bà! Trả lại chó cho bà! Ở trên xe hai người vẫn còn nghe tiếng con mụ béo nó gào. Lão Hậu nhìn con chó mặc cái bộ quần áo màu hồng lại còn xòe xòe ở mông ấy, thế mà nó lại là con chó đực. Lão lầu bầu trời: mẹ con này mất công gió bếp nấu phí cả muối, thôi thì giả. Con chó từ khi bị lão túm cổ kẹp nách, ngửi thấy mùi hôi nách của lão thì không dám ho he. Bây giờ bị lão nhìn đăm đăm thì tự nhiên lại lảng tránh ánh mắt cụp đôi. Lão Hậu túm gáy nó, giang tay. Con chó sợ hãi kêu lên ư ử. Sao? Mày vừa cắn ông mày hung hăng lắm cơ mà. Mày giỏi mày cắn lỡ đi. Mày cắn lỡ đi. Ông buông tay ra một cái là mày chết mẹ mày. Con chó đưa ánh mắt vô tội như đang hối lỗi. Lão Hậu cũng vốn cũng chẳng muốn ném nó xuống. Nhưng thằng Luận lác đi xe, mắt nó nhìn chỗ lành, tay lái lại lao vào ổ gà. Cái xe lọt ổ làm cho Lão Hậu tuột tay đánh rơi con chó. Đánh quẳng một cái. May mà chạy chậm, con chó lăn đông lốc rồi lại chồm dậy. Vừa thoát khỏi tay của Lão Hậu, nó lại tiếp tục sủa lên, hung hăng lắm. Một hồi hai người về đến nhà thở phào nhẹ nhõm, thằng Luận mới lôi cành xoài ra, tính bẻ một quả ăn cho đỡ sợ. Thế nhưng tìm mãi lại chẳng thấy quả nào. Rõ ràng là nhiều quả lắm cơ mà. Sao bây giờ lại còn toàn lá thế này chứ? Lão Hậu thấy nó cứ loay hoay với cành xoài thì tiến lên lầu bầu trời. Mày đúng là lác có khác. Có quả xoài hái cũng không được thì làm sao mà tao truyền được phép thuật cho mày như vậy? Phép cái đầu của ông ấy. Ông truyền từ bé đến giờ rồi còn gì. Tôi không bị ông lừa nữa đâu. Ông có ngon thì ông thi phép tôi xem nào. Ông toàn lừa bịp thiên hạ. Ông hái mà xem, làm gì còn quả nào. Lão Hậu bới bới trong tán lá rậm rạp. Quả thật là không còn quả nào thật. Giặt những lá là lá. Lão liên tiếp đá đít thằng Luận. Tại bài đấy. Ai bảo cứ nhắm bộ gà mà đi. Bây giờ thì sao? Ngon rồi. Vừa bị chó cắn, vừa không có xoài ăn. Ôi dài ơi là dài. Sao tao lại có cái thằng như mày để làm đệ tử chứ? Thôi đi, tôi lớn rồi. Hồi còn bé bị ông lừa đã đành. Lớn này ông còn định lừa tôi nữa. Cái gì mà đệ tử chân truyền, cái gì mà huyết mạch, cái gì mà trừ ma. Thôi. Rồi ốc một cái vào đầu thằng Luận. Ai bảo mày là tao lừa đảo đấy. Đây là thời chưa tới thôi. À mà, sắp tới sinh nhật thứ 16 của mày rồi Luận nhỉ. Thế ông định bày trò gì? Mai sinh nhật tôi đấy. Ông có quà cho tôi không? Quà cái đầu mày. Cứ đợi đấy. Ngày mai qua sinh nhật mày, tao sẽ chứng minh cho mày thấy là tao luôn đúng. Cái lũ phàm phu tục tử ngoài kia nói tao lừa đảo cũng được, nhưng mày thì không. Cảm giác lão này như có âm mưu gì đó. Thằng Luận còn đang tính hỏi thì tiếng ông Hoan, bố thằng Luận, gọi lên ở đầu ngõ. Luận ơi! Luận! Mày đâu rồi? Ra đây tao bảo. Cả cái lão già kia nữa, ông cứ ra được ngay đây cho tôi. Kèm theo tiếng giận dữ của ông Hoan là tiếng con mụ béo che chóe. Hai kẻ trong nhà trợn mắt nhìn nhau. Thôi chết mẹ rồi. Nó đã đến đây rồi. Không ai bảo ai. Ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy ra sau nhà. Chỗ ấy có cái con đường mòn dẫn lên ngọn núi ở ngay sau làng. Nơi ấy giống như là cứ địa mỗi khi hai người bị dân làng tìm kiếm. Trời đổ về khuya, lúc này ở một nơi khác trong làng. Ông Đoành xách cây đèn pin nhỏ rời khỏi nhà với cái nơm khoác trên vai. Nghề chính của ông là đặt bẫy bắt tôm cua cá, sáng đem ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vào. Nhà chỉ có hai thân già, con cháu đi làm xa hết. Hai ông bà lại không làm được việc nặng, thành ra lấy cái này làm kế mưu sinh. Ông đi qua đoạn đường quen thuộc, đứng trước hào nước, ông thở dài não ruột. Mấy hôm nay chả bắt được cái gì. Cả chục cái nơm đặt xuống, thế mà sáng chỉ được vài con cua, còn chẳng đủ dính răng. Cơ như thế này thì rồi, hai ông bà lấy gì mà ăn, chẳng lẽ lại phải xin tiền con. Ông nén tiếng thở dài. Có lẽ chỗ này bị ông bắt nhiều quá, chúng nó còn chữa kịp lớn, thôi thì đổi chỗ khác xem. đứng suy nghĩ hết những khúc sông, hào quanh làng xem còn chỗ nào không. Bởi cũng không ít người làm nghề này giống ông. Và để không xảy ra tranh chấp, đã phân chia rõ địa bàn đặt bẫy của mình. Đang suy tính, chỉ còn mỗi cái xúc khúc sông con đá là chưa có ai nhận. Nơi ấy xa lại hẻo lánh, con nước thì lớn, thành ra người ta cũng không dòm ngó. Ông bấm bụng. Thôi, thì ra đi thử xem sao. Nghĩ là làm, ông lại soi cái đèn pin hoen gì, dò dẫm đi trên đường bờ ruộng trơn trượt. Đi hơn nửa giờ đồng hồ, ông đã đứng trước khúc sông. Gọi là sông, nó chỉ rộng hơn chục mét. Nước mùa này cũng chỉ độ 2 mét là cùng. Ông chọn một bụi lau sậy mọc ôm tùm sát mét nước, rồi bắt đầu cắm cái bẫy dập của mình. Tay ông thoăn thoắt làm việc một cách chuyên nghiệp. Số nơm ở trên vai càng lúc càng vơi. Áng chừng lúc đấy đã gần 10 giờ tối. Trời đêm nay không trăng, thế nhưng lại vô vàn ánh sao lấp lánh, soi bóng xuống mặt nước dập dềnh, long lanh phản chiếu trên mặt sông. Ông Đoành đang hì hục lội nước, cắm cây. Bỗng nhiên ông cảm giác như có thứ gì vừa lướt qua dưới chân của mình, mơ hồ như là rong rêu vậy. Soi đèn pin xuống, phản chiếu lại, chỉ là nước đục ngầu ngầu của bùn vẩn lên. Nghĩ chắc là cây cỏ hay cái gì đó, ông mặc kệ. Tiếp tục công việc của mình, ông còn muốn về nhà sớm, thì bất giác, chỗ bắp chân của ông lại cảm giác có thứ gì đó lướt ngược lại so với hướng ban nãy nó trôi qua. Ông thầm nhủ, không lẽ là cá? Khúc sông này cá nó nhiều đến thế cơ à? Ông mừng thầm, bởi vì nếu là như vậy thì mai quay lại dỡ lưới, kiểu gì cũng được một mẻ to. Bất giác ở đằng sau lưng của ông có tiếng quẫy nước oàm oạp, tựa như là có người nào đang dãy dụa. Ông Đoành vội vã quay lại nhìn mà chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy cách chỗ mình đứng độ chừng 2 mét, nước ở đây không ngừng gợn sóng. Những cơn sóng lăn tăn, tựa như là có đứa nào nó vừa ném đá xuống. Lại có thứ gì đó quấn vào chân ông. Lần này nó vờn quanh, rồi nó bám ở quanh đùi. Ông Đoành nổi gai ốc, vội đưa tay vớt cái thứ kia lên để xem nó là cái gì. Vừa chạm vào thì cảm giác là rêu. Ông nghĩ, quái lạ nhỉ, sao cái chỗ nước chảy thế này mà lại thành rêu? Toàn là bùn thế này, lấy đâu ra rêu nhỉ? Vừa lúc vớt được thứ kia lên, ông thấy là một đám bùi nhùi dài dài như là sợi chỉ, đen xì xì. Ông Đành đưa tay ve ve mết mết, cố soi cái đèn pin. Ông chợt sững lại, bởi vì ông nhận ra ấy là tóc. Chính xác là một mớ tóc dài. Ông Đành nổi cả gai ốc, đứng hình. Còn chưa kịp phản ứng thì đám tóc ấy bất ngờ bị kéo tụt xuống nước. Ngay tiếp theo đó, như có một bàn tay túm lấy cổ chân ông, lôi mạnh một cái làm cho ông ngã ngửa ra đằng sau. Ông bị ngã bất ngờ, mồm miệng sặc nước. Ông uống không biết bao nhiêu là ngụm, tay chân quờ quạng như muốn tìm thứ gì đó để bấu vào. Cái thứ kia nó vẫn không ngừng cuốn chặt lấy chân ông không buông. Cái đèn pin khi ông bị ngã cũng rơi xuống. Ông Đoành nhờ vào ánh đèn loang loáng, thấy có bóng dáng một người lượn lờ trước mặt ông. Mặc dù nước đục ngầu một màu đen thăm thẳm, nhưng thế cái thứ kia lại nhờ nhờ trắng. Nó cứ dập dềnh ở trong dòng nước. Ông cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lạnh buốt đang túm chân mình. Bây giờ ông gần như đã đạt đến giới hạn chịu đựng vì thiếu oxy. Mặt của ông căng tức, hai mắt của ông dần đỏ ngầu. Một phần vì nước, một phần vì ngộp thở. Bất ngờ, cái thứ kia buông chân ông ra. Ông đành vội vàng rào lên ngoi mặt nước, hít lấy hít để. Bây giờ ông mới nhận ra, ông bị lôi ra giữa sông từ bao giờ. Ngẩng lên, lại thấy cây đa. Ông bàng hoàng, khúc sông con đá, đoạn có cây đa này là cấm địa. Người làng tuyệt đối không cho ai mò ra đây mỗi khi trời tối. Ban nãy, lúc chọn chỗ đặt bẫy, ông đã đứng cách cái cây này đến cả 100 mét. Thế mà mới chỉ rơi xuống nước loang loáng, độ chỉ 1 phút, ngoi lên mà đã thành ra thế này là sao? Ông Đoành hoảng hốt, nghĩ đến mình gặp phải thứ gì. Ở dưới gốc đa có một cái miếu nhỏ từ lâu đời. Nghe nói năm xưa có người con gái, do hận tình, mang thai mà nhảy xuống đây tự vẫn. Từ đấy người ta lập cho mẹ con cô cái miếu, lấy chỗ nương hồn. Nhưng cũng có không ít lời đồn rằng là vong hồn cô gái này vất vưởng không tan, thường xuyên trêu chọc những ai đi làm đồng sớm, hay là đi soi cua soi cá ban đêm, lúc đi qua khúc sông. Nghĩ đến thôi mà ông toát mồ hôi lạnh. Ông vội vàng lội vào bờ, tay chân luống cuống. Lúc gần đến bờ sông, ông vừa ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, ngay sát mép nước đã có một người đứng lù lù trước mặt ông tự bao giờ. Người ấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh, toàn thân ướt đũng, bộ quần áo dính sát vào cơ thể. Mái tóc dài bê bết rũ xuống, vẫn còn đang nhỏ nước tong tọc. Ông đành khựng lại, hồn vía lên mây. Ông chắp tay. Cô ơi, tôi không có ý phá chỗ cô nghỉ ngơi đâu. Cô tha cho tôi, cô tha cho tôi đi, tôi hứa là hôm nay tôi về, rồi tôi mua tiền vàng đồ lễ ra đây tôi cúng cô ơi. Người con gái đứng ở trên bờ, cái đầu cúi gằm xuống, bấy giờ mới từ từ ngẩng lên. Một con mắt đỏ lòm lòm nhìn qua khe tóc chiếu thẳng vào ông. Ánh mắt giận dữ kèm theo bi thương. Gió lạnh từ đâu thổi về, gió mạnh đến nỗi nước sông nổi sóng hất cả lên mặt của ông Đoành. Trong mơ hồ, ông nghe thấy âm thanh lẫn trong tiếng gió. Đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước, đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước. Âm thanh lúc cười lúc khóc man dại. Khi ông Đoành nhìn lại thì lại chẳng thấy cô gái đâu. Ông mừng thầm, chắc là cô ấy chịu tha cho mình rồi. Còn chưa kịp nhấc chân thì bất thình lình, một cái đầu từ dưới mặt nước đột ngột ngoi lên, sát ngay mặt ông. Gương mặt trắng bần bọt, nham nham nhở nhở, da thịt rách toạc, thâm đen xì. Hai con người đỏ hẳn tia máu trong hốc mắt, một bên còn bị cá nó rỉa, vỡ cả cái đồng tử ra, còn chảy ra cái thứ nước đen đen, lẫn nhờ nhờ máu cá. Da thịt ở xung quanh hốc mắt còn bị rỉa hết trơ cả xương, cái miệng thì bị cá rỉa không còn môi, trơ cả răng, vẽ lên một cái nét ngoác ra, tựa như là vừa cười hay là khóc cũng chả rõ. Ông Đoành còn chưa cả kịp sợ, thì cái thứ kia nó nhảy chồm lên vồ lấy ông, rồi cả hai chìm sâu xuống dòng nước đục. Mặt nước sủi bọt ùng ục một lúc, rồi lặng dần, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Sáng ngày hôm sau, bà vợ ông Đoành không thấy chồng về thì lo lắng. Bởi vì thường ông đi đặt cá cùng lắm đến nửa đêm là về. Ấy vậy mà đêm qua bà ngủ một giấc dậy, nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, mà chửa thấy chồng đâu. Bà sốt ruột lo lắng đi ra chỗ ông thường hay làm, thế nhưng cũng chẳng thấy ông. Bà đành về nhà chờ đợi trời sáng, để sang nhà mấy người quen xem ông có ở bên đấy không. 5 giờ trời đã bắt đầu hừng. Trời mùa hè nó vậy, ngày dài đêm ngắn. Mắt thấy trời đã sáng dần, bà tất tả đi ngay. Nhà đầu tiên bà nghĩ tới là nhà ông Hoan, bố của thằng Luận Lác. Hai ông này hay đi với nhau, đôi bạn tuổi già, còn thỉnh thoảng đánh cờ uống trà luận đạo. Mới sáng bảnh mắt, ông Hoan đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng, nghe tiếng gọi giật từ ngoài sân. Chạy ra xem thì nhận ra là bà Diệu, vợ ông Đoành. Sáng sớm bác sang có việc gì đây? Chú Hoan đấy à? Đêm qua ông nhà tôi có sang đây không hả chú? Ồ, thì ông đi đâu? Sao mà sáng sớm bác đã phải đi tìm thế này? Thì như mọi khi, đêm qua ông đi đặt cá, thế mà cả đêm không thấy về chú ạ. Thôi chết, ông đi đâu được chứ nhỉ? Tôi lo lắm, có bao giờ là bạn bè. Ông vừa quay lại thì thấy thằng Luận đang rón rén lẻn vào nhà. Ban nãy thằng Luận đứng nấp nó ở ngoài cổng, thấy bố có khách, tính tranh thủ lúc ấy mà lẻn vào. Ông Hoan quát một cái, làm cho thằng Luận giật thót mình, quả tim như muốn rụng cả ra. Thằng kia, mày còn biết đường mò về đấy. Đây có còn là cái nhà của mày không? Ra đây tao bảo xem nào. Gương mặt của thằng Luận Lác xịu xuống, biết là kiểu gì cũng lại nghe bố mình ca cái bài ca không quên, nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng từng câu từng chữ. Ngồi xuống ghế đối diện, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ông Hoan đã rít lên. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Luận? 16, 17 đến nơi rồi. Mày cứ như là cái thằng gan dở ấy. Chơi với thanh niên thì chả chơi, cứ đánh đu với cái lão già mất nết rồi đi ăn trộm ăn cắp. Hả? Hả? Mày mở mắt ra mà nhìn thằng anh mày kia kìa. Sao mày không bằng được một góc của nó? Lớn từng này rồi không lo tìm việc làm, cứ lông bông với cái gã lão già gàn dở, chuyên đi lừa đảo. Thằng Luận không phục khi nghe bố nó nói bạn mình là lừa đảo. Nó ngẩng lên. Ông ấy có lừa ai đâu mà bố nói thế. Mà trộm, trộm đâu mà trộm. Bọn con vào xin lúc chủ không có ở đấy chứ, chứ có phải là ăn trộm đâu. Ông Hoàn nhấc cái điếu cày dứ vào mặt con mình. Mày còn cãi đấy. Xin cái lúc người ta không có ở đấy, thế ai cho mà lấy? Hả? Thế mày tự xin mày tự đồng ý à? Còn cái lão giả kia nữa, không lừa đảo gì là sao? Buôn thần bán thánh, nào là bán bùa, nào là gọi hồn, nào là đuổi vong. Ở cái làng này có ai tin đâu. Toàn là thiên hạ đâu đâu đến rồi bị lão lừa cho. Thằng Luận mặc dù biết bố nói đúng, nhưng vẫn cứ cố cãi bênh vực cho bạn. Ông ấy không lừa, ông ấy thấy ma thật đấy. Bố không tin thì thôi. Tin, tin cái mả mẹ à mày. Tao cấm từ nay không được sang bên ấy nữa. Ở nhà tìm việc mà làm cho tao. Còn không, thì mày dọn đồ của mày sang mẹ bên đấy mà ở. Đoạn ông giằng mạnh cái điếu cày xuống, rồi vùng vằng bỏ vào trong nhà. Không lâu sau, ông nổ máy phóng đi, để lại thằng Luận ngồi thử ở ghế. Đúng lúc ấy, thằng Lý, anh thằng Luận từ trong nhà đi ra. Thằng Lác về đấy à? Mày ấy, không được cái tang dạng gì, mày bị chửi là đúng rồi. Anh im mẹ đi, anh biết gì mà nói. Tao không biết, mà tao cũng đếch cần biết. Tao có dở như mày đâu. Tiếng hừ khinh bỉ vang lên làm cho thằng Luận tức lắm. Hai anh em cách nhau 8 tuổi. Thằng Lý từ bé đã ưu tú, thông minh, học giỏi. Lớn lên thi vào đại học, ra trường về làm trụ sở công an huyện. Ông Hoan vốn đã thương lại càng thương hơn. Còn thằng Luận từ khi sinh ra, đôi mắt đã không được như người ta. Lại còn cứ suốt ngày chơi với cái lão hậu già phá phách. Ngày 3 bữa, ông Hoan phải đi xin lỗi người ta. Thành ra ông lại càng không lấy làm thương quý gì cho lắm. Cứ mỗi một lần nhìn thấy là ông ngứa mắt là ông chửi. Cho nên thằng Lý cũng bị nhiễm tính của bố, cũng chả thương yêu đứa em mình Thậm chí lúc nhỏ đi học, thấy em bị đánh, nó còn mặc kệ, nó còn làm ngơ. Càng lớn, hai anh em lại càng ghét nhau. Thằng Lý lúc nào cũng coi em mình như cái gai trong mắt. Nó luôn cho rằng việc mình không thể thăng quan tiến chức đều là do thằng em tật nguyền. Bởi vậy mỗi một lần có cơ hội là thằng Lý lại kiếm cớ. Luận Lát không thèm nói gì thêm, bỏ ra cổng, sang bên nhà lão Hậu. Có lẽ chỉ có nơi ấy mới làm cho nó cảm thấy mình được đối xử như là con người. Ông Hoan cùng với vài người chia nhau đi tìm ông Đoành từ sáng sớm cho đến tận trưa. Hỏi tất cả những nơi có thể hỏi, nhưng cũng chẳng ai gặp ông ở đâu. Cuối cùng cực chẳng đã, mọi người cứ đi men theo cái bờ hào mà tìm. Mặc dù biết ông Đoành bơi giỏi, làm sao có thể chết đuối ở cái hào nước chỉ đến nách. Thế nhưng đã tìm cả rồi, đành phải tát nước theo mưa vậy. Đám người và hàng xóm tìm đến tận chiều muộn. Ánh nắng vàng vọt gay gắt dần tắt, nhưng một chút tin tức của ông Đoành cũng không. Ai nấy đã sốt ruột lại càng thêm lo. Bà Diệu lúc này mắt đã rưng rưng, ngồi bệt ở bờ ruộng. Ông Đoành ơi là ông Đoành, ông đi đâu thế này à? Ông Đoành ơi, ông có làm sao thì em chết. Ai nấy cũng thở dài, phần vì mệt mỏi, phần vì lo lắng, không biết ông đi đâu, liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Mọi người thấy trời đã bắt đầu sầm tối thì kéo nhau ra về, đoạn lên báo công an nhờ người ta giúp. Ông Hoan lúc này mới vỗ đùi đánh đét một cái. Ờ nhỉ, sao không gọi mẹ công an xuống cho nó sớm, để tôi gọi thằng Lý nhà tôi. Bà Diệu ánh mắt cảm kích. Bác, các bác các chú xem hộ tôi với chứ, chứ tôi cũng không biết bầu víu vào đâu nữa rồi. Ông Hoan đoạn rút điện thoại gọi cho con trai. Không lâu sau, thằng Lý mặc cảnh phục chạy xe máy đi tới. Đám người nhìn thấy thì hồ hởi đón, lại dùng những lời có phần tâng bốc nịnh nọt, làm cho ông Hoan cứ sướng vinh cả mặt lên. Thằng Lý nghe qua tình hình rồi bắt đầu ra oai. Theo như lời bác nói thì ông Đoành mất tích từ đêm qua đến giờ. Vậy là chưa đủ 24 tiếng cho nên chưa thể lập án. Nếu như vậy thì thôi, cháu tìm giúp. Ông rời nhà, sau đó đi, rồi mọi người tìm, là như thế phải không? Đứng phân tích chuyên môn nghiệp vụ, ra chiều chuyên nghiệp lắm, làm cho ai nấy cứ gật đầu như bò củi. Lâu lâu lại có người tấm tắc. Đấy, công an chính quy đấy. Những câu nói ấy làm cho thằng Lý lại càng thêm tự cao. Nhưng thực chất nói toàn những thứ người ta biết rồi. Chẳng qua là mang cái mác công an cho nên họ hùa theo mà thôi. Cuối cùng chốt lại, vẫn là chưa biết ở đâu, tiếp tục tìm kiếm. Lần này thằng Lý nói với mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm, chứ không nên chỉ tìm mỗi đoạn sông mà ông hay đi. Thế là người ta tiếp tục chia nhau làm theo lời của thằng Lý. Quả thực là ông Đoành mất tích bí hiểm quá. Ở bên nhà lão Hậu, hôm nay đích thân lão vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon để đãi thằng Luận, lại còn hào phóng tìm chai rượu quý của mình giấu đã lâu. Thằng Luận cảm động lắm, mẹ nó mất từ khi mới lên năm, bố và anh trai thì chẳng yêu thương, đến cả ngày hôm nay là sinh nhật mà hai người ấy cũng chẳng để ý. Duy chỉ có lão Hậu lúc nào cũng đối tốt với nó, mặc dù lão có phần điên điên khùng khùng, lúc nào cũng tự nhận mình là thầy pháp trừ ma vệ đạo, rồi thì nói là sẽ kế thừa linh pháp dạng danh môn phái. Đúng là điên. Lão Hậu rót rượu nhe ra hàm răng cài mà, cười cười. Nào, chúc mừng mày đủ 16 tuổi. Không của công tao chăn nuôi từ bé cuối cùng cũng lớn. Lão nói cái gì đấy? Chăn nuôi từ bé? Lão nuôi tôi được ngày nào? Lão Hậu gõ đánh cốc một cái. Thằng mất dạy. Ngày 3 bữa cơm thì mày ăn nhà tao 2 bữa. Tháng 30 ngày mày ở nhà tao 28. Thế nhà tao là cái chùa. Thôi, uống. Chúc mày sắp thành người lớn. Ờ, sao lại thắp sắp? Tôi thành rồi chứ. Gàm. Lông măng còn chửa mọc hết. Bố thì sư. Nào, dâu. Hai người cạn ly đánh cốp một cái. Rồi nốc sạch. Lão Hậu gương mặt sau khi có tí rượu thì lại trở nên nghiêm túc. Lão gắp một miếng thức ăn cho vào mồm. Khoanh tay trên bàn. Dùng giọng điệu nghiêm nghị. Không giống với cái giọng mất nết thường ngày của lão. 16 rồi. Mày đã sẵn sàng đối diện với những thứ người ta cho rằng không có thật hay chưa? Thằng Luận vẫn vô tư cầm cái đùi gà mà gặp. Mỡ đã nhoe nhoét đầy miệng. Hai con người cứ trụm vào nhau. Nhìn Lão Hậu mà ngỡ là nó đang liếc đĩa xôi. Ông lại chuẩn bị nói đến ma quỷ chứ gì? Mười mấy năm nay ông lừa tôi không chán à? Mà sao sinh nhật tôi lại có gà, xôi, lại cả mâm thế này? Ê, lại còn có cả nải chuối xanh. Này, ông làm cơm cúng sinh nhật tôi đấy à? Lão Hậu híp mắt cười, đưa tay luồn xuống gầm bàn, móc móc cái gì ấy. Thế mà đúng là nải chuối xanh thật, trên ấy lại còn có cả nấm nhang. Thằng Luận gào lên. Ờ, ông rủa tôi chết đấy à? Ông trời mất dạy. Lão Hậu chẳng quan tâm, lão xô ghế đứng dậy, rút ba nén nhang. Đoạn rút trong tay áo ra một lá bùa. Thằng Luận chán nản. Bùa ông dạy tôi vẽ từ bé. Dằm ba cái khẩu quyết gì gì đấy. Rồi cái chu sa gì gì đấy tôi học thuộc lòng rồi. Mà hôm nay tôi nhìn cái bùa này lạ thế. Ông lại tính dạy tôi đấy à? Thôi, ăn đi không nó nguội. Lão Hậu không nói năng gì cả. Khuôn mặt của lão đột nhiên đanh lại. Mồm của lão lẩm bẩm niệm chú. Thiên địa linh khí, nhất thỉnh pháp đạo, nhị thỉnh thánh thần, tam thỉnh quan âm, tứ thỉnh tổ sư về đây chứng giám, khai nhãn âm dương, khai. Lời thần chú vừa dứt, đột nhiên một luồng gió từ ngoài cửa thổi vào. Lá bùa trong tay của lão Hậu không cần châm lửa mà tự nhiên cháy xanh lè lè. Nén hương trong tay cũng bốc cháy đùng đùng. Lão Hậu phóng đánh vèo một cái. Kỳ khôi, ba nén nhang cắm phập vào mâm xôi ở trên bàn. Lá bùa trên tay hóa thành tro, bị gió cuốn bay thẳng vào con mắt đang trợn trừng kinh ngạc, như là con mắt ốc nhồi của thằng Luận. Thằng Luận ngã lăn ra đất, tay ôm mặt kêu lên. Số tàn tro ấy bay vào mắt cay xè, bút lên tận óc. Thằng Luận cảm giác mắt mình như đang có hàng trăm cái con gì đó đang lúc nhúc bỏ qua bỏ lại. Đầu thì như có kẻ nào đang muốn xé toạc mà trôi ra. Lão Hậu, lão làm gì đấy? Lão làm gì đấy? Lão Hậu thấy vậy thì hài lòng cười cười. Làm gì một lát nữa mày biết. Ráng mà chịu đau đi. Rồi tao đưa đi ngắm ma. Nhưng mà đau. Đau cũng phải chịu. Muốn làm người bất thường thì phải chịu những thứ mà người ta không chịu được. Thằng Luận không ngừng lăn lộn ở trên đất. Tay của nó ôm chặt lấy đầu. Cơn đau càng lúc càng tăng. Chừng như không chịu nổi. Thằng Luận đập đầu đánh cốp một cái vào tường. Rồi ngất lịm. Từ mắt của nó chảy ra dòng máu đỏ tươi. Lão Hậu đứng bên tùy lo lắng, xem những gì mình suy tính có đúng hay không. Và cũng không dám chắc là có thể thành công khai nhãn trong lần đầu. Năm xưa, lão đã phải khai lấn đến lần thứ 3 mới thành. Khi nhìn thấy hai dòng huyết lệ chảy ra, lão mừng thầm. Lão bất ngờ, thằng cu này lại có thể thành công ngay lần đầu tiên. lão thở dài một cái. Bởi số phận của thằng Luận sau này cũng không khác gì lão, sẽ bị người đời cho rằng là kẻ buôn thần bán thánh, rồi sẽ gặp nguy hiểm khi phải đối đầu với quỷ dữ, có khi còn bỏ mạng mình ở đâu đó chẳng ai hay biết. Thế nhưng biết sao được, những người như lão có căn có cốt, được bề trên chọn, dưới gật đầu, không làm thì cũng bị hành cho ra điên ra dại, đành phải chấp nhận. Nửa giờ trôi qua, thằng Luận dần dần tỉnh dậy, cảm giác đầu óc quay cuồng, nhưng cơn đau không còn nữa. Thấy lão Hậu vẫn ngồi chồm hổm, nó lập tức chồm dậy gào lên. Lão làm cái gì đây? Lão muốn giết tôi đấy à? Chưa có trường hợp nào ghi nhận là chết cả. Đèo mẹ cứ ngoạc cái mồm ra. Đi, tao đưa mày đi tìm mấy con ma, để xem bây giờ mày còn bảo tao nói điều không. Tôi không đi đâu. Lão lại bày trò chứ gì. Đau chết tôi đấy. Thế mày có đi không? Lúc nào mày cũng đòi bắt mấy con ma cho mày xem cơ mà. Đấy, bây giờ tao cho mày thấy, đến lúc đừng có bà khác. Lão vừa nói vừa kéo tay. Thằng Luận vừa qua cơn đau đầu, đau mắt, cho nên chẳng muốn đi đâu. Nhưng cái lão cứ nhì nhèo không buông. Nó đành tặc lưỡi đứng lên, xem lão muốn bày trò gì. Hai người lại leo lên con xe mà ghẻ. Thằng Luận cố véo thêm nắm xôi, nhét vào mồm. Khổ, mắt thì lác, đường nhựa không đi, cứ đi vào rễ cỏ. Lại còn lái một tay, làm cho lão Hậu ngồi đằng sau cứ nhấp nhà nhấp nhộm. Ôi giời ơi, cái ổ gà kìa, tránh ra. Ôi, cái gốc cây kìa, đoạn, đoạn lên né, né. Ôi giời ơi. Ở bên kia, đám người ông Hoan đi tìm bấy giờ đang ngụp lặn. Bạn này y lúc đi tìm, họ đi ngang qua khúc sông Con Đá thì lại thấy ở đấy có đôi dép. Bà Diệu vừa nhìn phát hiện ngay là dép của ông Đoành, vậy là náo loạn cả khúc sông. Đám thanh niên được gọi ra, một vài đồng chí công an bên chỗ Lý cũng đến hiện trường tham gia tìm kiếm. Người ngộp kẻ lặn, người đi quanh những bụi cây lau sậy, thế mà cả giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy. Mặc dù khúc sông không lớn, nước cũng chỉ qua đầu người trưởng thành. Đúng lúc ấy, thằng Luận và lão Hậu đi ngang qua. Lão Hậu muốn đưa thằng Luận ra nghĩa trang để tìm ma. Lúc đi ngang qua đoạn sông này, đứng từ xa nhìn thấy đám người nhí nhố, cả hai mới rẽ đường chạy đến đây. Ông Hoan đứng trên bờ, thấy thằng con mình, lại thấy nó chở cả lão Hậu, ông đền tiếp. Mẹ bố tiên sư, sao cái lão già này nó cứ dính đến con ông, rồi dạy nó toàn là thói hư tật xấu. Bé thì dạy vẽ rôn vẽ dế, kêu là vẽ bùa, lại còn dạy mấy cái võ mèo cào, nói là võ công lợi hại để trừ tà. Lớn thì dạy đi bẻ trộn hoa quả, chọc chó trêu mèo, để rồi người ta chửi cho rát tai bút đít. Đúng là không chấp nhận nổi. Ông càng nghĩ càng tức. Sẵn đây, ông lao ra chặn xe lại, chỉ bạt con mình mà rít lên. Thằng kia, bố mày nói mày không nghe đấy hả? Suốt ngày mày đi với cái lão già mất nết này rồi học thói hư tật xấu. Còn lão nữa, lão, lão lớn rồi. À không, lão già rồi. Mà có ra hồn già đâu. Sao lão cứ dạy hư con tôi là thế nào? Sao không đẻ lấy mà dạy? Lão tính để con tôi sau này làm tướng cướp đi à? Cả hai đang ung dung, lại bị chửi cho một chàng, làm cho ứ họng chưa biết phải làm gì. Lão Hậu đột nhiên nghĩ ra một câu, chửi lại ông Hoan. Tôi nói cho lão biết, từ giờ tôi mà thấy lão còn rủ con tôi đi ăn trộm nữa, lão không yên với tôi đâu. Còn thằng này, tao cấm tiệt. Nói xong, ông Hoan đùng đùng bỏ đi, bởi vì bên kia người ta như đang tìm thấy thứ gì. Lão Hậu gương mặt đần thối. Mất cả phút sau, lão nhảy khỏi xe, mồm choe choé. Này, này, thế nhà Hoan đã chửi tao xong thì phải đứng lại cho tao chửi chứ. Ông Hoan không thèm quay mặt lại. Lão bị điên à? Thế tôi lại đứng chờ lão nghĩ để cho lão chửi à? Thì chửi thì cũng phải để tao chửi lại chứ lệ. Tao phải nghĩ chứ lệ. Lão Hậu cứ thế đuổi theo ông Hoan. Đến nơi đang tính ngoạc mồm ra trời thì thấy có mấy thằng thanh niên từ dưới mé nước nói vọng lên, tay giơ giơ mấy cái đơm. Chúng cháu tìm được cái này, bị cắm xuống bùn đây này. Bà Diệu vừa thấy thế thì khóc òa lên. Thằng Lý lập tức ra lệnh, mò tiếp đi, vậy không nghi ngờ nữa rồi, mò bên kia xem nào. Ba bốn thằng thanh niên lại xuống vào mò bên này bên kia. Lão Hậu gương mặt trong phút chốc đanh lại. Hai mắt của lão đột nhiên phát sáng, không còn vẻ lờ đờ hời hợt như mọi khi. Lão đảo mắt tìm kiếm. Bất giác, lão nhìn về phía cây đa trong màn đêm u tịch. Thằng Luận cũng vừa lúc chạy tới đứng đằng sau lưng lão Hậu. Ánh mắt tò mò nhìn xuống dòng nước đục. Bất giác đôi mắt của nó nhìn thấy vật gì đen đen đang di chuyển gần đến chỗ một thằng thanh niên. Cái thứ kia càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Bất ngờ nó nhô lên, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt nhìn xoáy vào người thanh niên vẻ thèm thuồng. Rồi bất chợt cái thứ ấy quay phắt về đằng sau, nhìn thẳng vào thằng Luận. Bốn mắt nhìn nhau, thằng Luận sợ đến đứng tim. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rùng mình. Cái thứ kia nhanh như cắt chìm khỏi mặt nước, không để lại một tăm gợn sóng. Lúc này thằng Luận mới hoàn hồn, túm lấy vai lão Hậu. Ôi lão Hậu ơi, ở dưới kia, ở dưới kia có người đấy. Lão Hậu đang suy tư nhìn ngôi miếu nhỏ, cho nên chuyện xảy ra bên này lão không biết. Nghe thằng Luận hốt hoảng, lão vội đánh mắt nhìn theo. Dưới lòng sông còn vương lại một luồng âm khí lạnh lẽo. Lẩn khuất trong làn nước đen lờ lờ, lão thấy có ánh đỏ. Nhanh lên, lên khỏi mặt nước đi thằng cu kia. Nhanh lên không chết cả lút bây giờ. Mấy người dưới sông không hiểu gì. Những người trên bờ lại càng không. Ai nấy trợn mắt nhìn nhau. Phần vì bất ngờ, phần vì từ xưa tới nay, làng này luôn coi lão là cái đồ dở hơi, cho nên chẳng ai quan tâm đến lời lạn lão. Thằng Lý thấy thế, thì dở giọng. Ông không phận sự ở đây, xin mời về cho. Ở đây chúng tôi đang tìm người. Tìm cái mặt mày, lên hết chỗ tao nhanh lên. Lão Hậu thấy mình nói, mà chúng nó cứ ngây ra. Lão điên tiết vừa gào, vừa rút cái dép tổ ong ở dưới chân, ném xuống nước. Đúng lúc thằng thanh niên ban nãy bất ngờ bị kéo lọt tỏm xuống nước, đánh ngoéo một cái. Tay chân của nó quờ quạng. Ba thằng kia muốn bơi đến cứu, thế nhưng lão Hậu cứ nhảy chồm chồm, gào đến nỗi cả làng nghe thấy. Lên, lên cho tao xem nào, mấy thằng ngu. Đám kia có chút sợ hãi, vội vàng lội vào bờ. Trèo lên, có thằng còn trượt ngã oành oạch. Cho đến khi có mấy người kéo lên, nó mới ngồi lăn ra đất thở hồng hộc. Thằng ở dưới sông cứ ngoi lên rồi lại chìm xuống. Mồm muốn hét mà không hét được, chỉ phun nước phì phì. Thấy nguy hiểm, thằng Lý toan nhảy xuống cứu. Nói gì thì nói, mình cũng là người có trách nhiệm. Đang tháo giày thì nghe đánh ùm một cái. Nhìn ra lại là thằng em mình nó nhảy xuống. Không ngờ, thằng Luận bao năm mình coi thường lại dũng cảm như vậy. Rất nhanh, thằng Luận bơi bỏm bõm ra giữa dòng, lấy hơi lặn xuống, tóm được tay thằng thanh niên đang chìm. Cơ thể của nó cũng đang dần như đuối sức, quẫy đạp yếu ớt. Bất ngờ, thấy có cái vật gì lôi mình, thằng thanh niên lập tức bấu víu. Thế nhưng làm như vậy lại càng khiến cho cả thằng Luận cũng không ngoi lên được. Thằng Luận cố sức gỡ tay ra, nhưng không được. Giống như là người này còn khỏe hơn cả lúc bình thường. Nó cố mở căng mắt nhìn, dù là cảm giác nhìn ở dưới nước rét rát buốt. Một màu đen bao phủ, mất khoảng mấy giây mắt nó mới quen hơn. Bây giờ mọi thứ mới hiện ra rõ nét. Mặc dù bây giờ mặt nước đang bị bùn đục ngầu vẩn hết cả lên, dường như con mắt của thằng Luận lóe lên tia sáng. Con mắt bên kia bây giờ kỳ khôi cũng không còn bị lác nữa. Thằng Luận nhìn thấy thằng thanh niên đằng sau có người đàn bà tóc dài, mái tóc đang xõa ra vũ động như những con rắn đang phùng mang trợn mắt, gương mặt trắng bành bạch, lỗ ra cha lộ chỗ, đôi mắt đỏ ngầu. Cái con đàn bà đáng sợ ấy quắp chặt lấy người thanh niên, tóc của nó quấn vào tay người thanh niên mà gầy. Thằng Luận sợ hãi, nhưng trong đầu của nó đột nhiên nhớ đến những thứ mà lão Hậu đã từng dạy. Những hình ảnh như những thước phim tua lại chậm chậm. Đây nha, khi gặp tình huống nguy hiểm, bị yêu ma nó áp sát khống chế, thì mày phải làm thế này, thế này này, đấy, như thế nha. Giọng nói và hành động của lão Hậu xẹt qua, thằng Luận lập tức làm theo, tay trộm vào nhau bắt quyết, bốn ngón giữa của hai bàn tay chỉ thiên, đưa lên mồm cắn ngón giữa của tay phải. Máu loang lổ ở trong nước. Thằng Luận nhắm mắt, rồi mở ra. Đôi mắt của nó bây giờ nhìn thẳng, không hề bị lắc, mang theo khí thế bức người. Trong mồm lẩm bẩm câu thần chú, lão Hậu vẫn cứ hay bắt nó học thuộc lòng. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, mượn trảm quỷ ma, phá. Câu chú kết thúc, nó vung thẳng tay về hướng con đàn bà kia. Ở dưới mặt nước, một đạo hào quang sáng rực bắn thẳng lên đầu của nữ quỷ. Một luồng nước cực mạnh đánh thẳng vào nữ quỷ, sau đó quấn hai người đẩy ra xa, từ từ dạt vào gần bờ. Thằng Luận ngoi lên hít lấy hít để, rồi lôi người thanh niên đã bất tỉnh vào. Đám người cuống cuồng vội vàng kéo cả hai lên. Lúc này, mặt sông dập dềnh, sóng nổi bọt, tung cả vào bờ. Lão Hậu nãy giờ vẫn đứng quan sát. Bạn nãy không phải là do thằng Luận tự nhảy xuống, mà là do lão đẩy xuống. Khi lão thấy đạo quang bắn ra, lão mới nở một nụ cười bí hiểm. Lão không ngờ mình lại chọn đúng người như vậy, không uổng công bao năm lão dạy dỗ. Thằng Luận bơi đến trên bờ, cơ thể rã rời kiệt sức, nằm vật ra bãi cỏ thở hồng hộc, hai mắt cay xẻ đau nhức. Nó cố nhướng con người tìm kiếm bóng dáng của lão Hậu, nhưng trước mắt cứ mờ dần mờ dần. Mọi người hốt hoảng, thằng Lý thì hô hấp sơ cứu cho người thanh niên, ông Hoan thì lo lắng, hò nhau đưa con mình về, náo loạn cả khúc sông con đá. Lão Hậu cũng thong dong chắp tay sau đít đi theo, lão cũng không có ý nán lại giúp tìm kiếm ông Đoành, dường như lão đang có dự tính khác. Lão ngoái lại nhìn về phía bụi lau, lão biết trong bụi lau ấy cũng có kẻ đang giận dữ nhìn mình. Lão chỉ hừ lạnh. Đám người tìm kiếm ông Đoành vì sự cố cho nên cũng hò nhau đưa người về, gác lại việc tìm kiếm một bên. Chỉ còn lại lão Hậu đi cuối cùng của đoàn người, trong cái bộ dáng lôi thôi lếch thếch, thế nhưng lại chắp tay sau đít, vừa đi vừa gật gù, gật gù. Thằng Luận được đưa về nhà. Vốn là ông Hoan định đưa con mình lên viện, nhưng lão Hậu bảo cứ đưa về, lão khác có cách. Ông Hoàn thấy ánh mắt giọng nói nghiêm khắc khác với thường ngày của lão Hậu, chẳng hiểu vì sao ông lại răm rắp làm theo. Về đến nơi, thay xong bộ quần áo cho thằng Luận, đặt lên trên giường, lão Hậu bấy giờ mới rẽ đám người rút ra một lá bùa nhỏ. Này, ông định làm gì đấy? Ông lại định giở cái trò buôn thần bán thánh đi à? Mấy cái trò này có thể là người ta bị ông lừa, nhưng mà tôi thì không đâu. Ấy, buôn thần bán thánh thế nào mà buôn thần bán thánh? Tôi đã có nói là tôi lấy của ông tiền đâu. Lão Hậu cũng không vừa, lão dùng cái giọng choe choe cãi. Thế ông chứng minh đi. Ông gọi một con ma ra đây tôi xem nào. Người ta gọi ông là thầy pháp cơ mà. Chứng minh thì một lát sẽ chứng. Thế nếu tôi chứng được thì sao? Ông mà chứng minh được, tôi cho thằng con tôi theo ông luôn, không bao giờ cấm đoán nó nữa. Lão Hậu bấy giờ mới cười đắc ý, thế thì lại đúng ý ta quá. Ông nhớ nhá, một lát thằng cu nó tỉnh, tôi dẫn ông đi trước mây. Có điều người thường không thể nhìn được ma quỷ, tôi sẽ chứng minh bằng việc đứng trên bờ mà vẫn có thể vớt được xác nhà Đoành. Hả? Thường thôi. Ông Hoan cười nhạt, bao nhiêu người vùng vẫy đến mấy tiếng còn chả thấy, thế mà cái lão này nói khoác đứng ở trên bờ mà tìm được, vô lý. Được, nếu như ông đứng trên bờ mà vớt được ông Đoành, từ nay về sau tôi cũng nhận ông làm sư phụ được chưa? Chưa. Tôi nhận ông làm gì? Tôi là tôi nhận thằng con ông đây. Được, thế còn nếu ông không làm được thì từ nay về sau tôi cấm chỉ ông không được dẫn con tôi đi phá làng phá xóm. Ê, thường thôi. Cả hai nói chuyện, mặc kệ bà Diệu đang ngồi gương mặt đờ đẫn, nước mắt như mưa. Vốn bà còn hy vọng là chồng mình còn sống, thế nhưng nghe đến đây thì không biết Lão Hậu nói có đúng hay không. Tuy nhiên bà coi như cũng đã hết hy vọng. Lão Hậu thong dong ngồi ở bên giường với tay bắt mạch. Lão híp mắt cảm nhận được linh khí trong cơ thể của thằng Luật. Từ lần đầu lão gặp nó năm nó 6 tuổi, lão phát hiện ra nó có thiên phú. Trong người của nó ẩn chứa một luồng linh khí rất mạnh. Từ đó, lão ra sức dạy nó ân chú, pháp quyết, bùa chú, cùng với phân biệt các loại pháp dược. Mặc dù là thằng cu học, lúc bé thì còn chăm, càng lớn thì nó lại càng nghe người lớn bảo lão là lừa đảo. Lão tức lắm. Cuối cùng lão cũng đợi được ngày nó đủ tuổi để khai thiên nhãn. Vốn đôi mắt của thằng Luận từ bé đã có thể nhìn thấy và cũng đã không ít lần nhìn thấy. Thế nhưng bố nó luôn cho rằng nó là trẻ con, nói lên thiên. Lão Hậu cũng không muốn ảnh hưởng cho nên phong bế âm dương nhãn của nó lại. Chờ đến khi trưởng thành thì nói sau. Lão định là năm 14 tuổi là mở, nhưng thấy nó còn non nớt, sợ nó không chịu được nguy hiểm, cho nên phải đợi đến tận bây giờ. Lão giật mình phát hiện linh khí trong cơ thể của thằng Luận sau khi được khai mở thì mạnh mẽ tiến về thần huyệt vị thứ nhất, gần như đã đột phá kinh, thăng, môn và đan. Mỗi một tầng biểu thị cho sức mạnh linh lực. Thằng Luận chỉ vòn vẹn trong một ngày mà gần như sắp khai phá tầng thứ nhất, thì quả nhiên là thiên phú của nó cũng không tầm thường. Lão cầm lá bùa, làm một động tác phép thuật phẩy nhẹ một cái. Lá bùa bốc cháy đùng đùng. Lão hơ quanh mặt. Khi lửa cháy hết, lão nhón lên một chút cho banh mồm thằng Luận, nhét vào. Ông Hoan định ngăn lại nhưng thôi, đằng nào là cho giấy cũng chả chết được, xem lão làm gì. Một lát sau, thằng Luận từ từ mở mắt, nhìn thấy Lão Hậu thì chồm dậy ôm lấy vai lão. Này, này, lão ơi, tôi thấy. Đang nói thì Lão Hậu giơ tay ngăn lại. Lão chỉ gật đầu như ngầm nói là tao biết, từ từ, biết. Thằng Luận hiểu ý, ánh mắt kinh ngạc, mồm lắp bắp. Là thật sao? Từ trước tới giờ tao có nói dối mày đâu. Chỉ là thời cơ chưa đến thôi. Thằng Luận ngây ra, ngồi phịch xuống. Trong đầu hiện lại tất cả những gì Lão Hậu nói. Cảm xúc trong người của nó thật khó tả. Đột nhiên khám phá ra một thế giới mới. Một thế giới mà từ trước tới giờ, đến bản thân nó và mọi người đều không cho là thật. Giờ nó lại là có thật. Nó hiện rõ ràng ra như thế. Cái thứ cảm giác này nó khó tả lắm. Mày tỉnh rồi thì đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Làm gì? Thì giải quyết cái thứ ấy chứ còn gì. Thằng Luận sợ hãi liền nằm xuống chùm chăn. Nghĩ lại cái cảnh đáng sợ kia, người lo lạnh toát. Không đi. Lão đi mà đi. Tôi không đi đâu. Mày bây giờ không còn như trước rồi. Không đi không được. Đứng nhìn thôi, tao có bắt mày làm đâu. Thằng Luận vẫn sợ. Giờ mà ra đấy cái con kia, nó vật cho lăn ra mà chết đấy chứ lại. Lão Hậu không nói năng gì, túm chân nó mà lôi ra. Thằng Luận cứ bị lôi sành sạch, thế mà Lão Hậu vẫn không thương tiếc. Mà lão trông gầy còm ốm yếu, thế mà nay lão khỏe như lực sĩ. Ông Hoan mới lao đến giằng tay Lão Hậu. Này, ông làm gì đấy? Làm gì? Thì đi chứng minh cho ông thấy chứ cái gì. Đoạn quay sang. Bố mày nói gì đấy? Mày giải quyết được, bố mày cho mày đi chơi với tao thoải mái, không bao giờ bắt mày về. Thế mày có làm được không? Thằng Luận trong lòng dao động. Mỗi một lần đi chơi đều bị tóm về, lại còn bị bố đánh cho không ít. Bây giờ cơ hội ngon như thế, làm sao mà kiềm lòng. Thế nhưng nghĩ đến con kia nó lại sợ. Nếu mà mày không làm được thì ông ấy cấm đây. Tao cũng đã hứa với ông ấy rồi. Thằng Luận nghe đến đây thì lo lắng. Từ bé đến giờ có mỗi Lão Hậu làm bạn, giờ lão không chơi thì mình chơi với ai? Bất đắc dĩ, thằng Luận gật đầu rồi theo Lão Hậu ra sông. Thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó, nước đến chân rồi nhảy cũng được. Bấy giờ đám con cháu nhà ông Đoành cũng đã về đến nơi, tụ tập bàn tán. Thấy ông Hoan đi ra, anh con trai lớn là Khánh vội hỏi: Bác Hoan, bố cháu thế nào rồi? Ông Hoan chưa kịp trả lời, Lão Hậu đáp tỉnh bơ: Chết rồi. Thằng Khánh vốn còn lạ gì Lão Hậu, nó cũng giống như người dân làng nghĩ lão là cái đồ gàn dở. Lão kìa, bố tôi chưa chết, lão gở mồm cái gì đấy? Tôi đấm chết mẹ lão bây giờ. Lão Hậu vênh vênh cái mặt: Chết thì tao nói là chết, giờ tao vớt xác bố mày về đây, lo mà dựng dạp mua qua đi. Lát ông ấy về có cái mà nhập niệm luôn. Nằm lạnh lắm rồi, chứ mày định để bố mày về phơi ra là thương thôi. Thằng Khánh càng điên tiết, lo lồng lên: Buộc ra, để tôi đấm cho lão một phát. Lão Hậu thủng thẳng chắp tay sau đít, bảo thằng Luận dắt xe. Đám người thấy thế cũng vội vàng bám theo. Lão bảo mọi người cứ tập trung ra sông đi, lão về nhà lấy hàng để chém. Trên đường về thằng Luận hỏi: Lão Hậu ơi, có ma thật đấy à? Không phải ma đâu, là quỷ đấy. Biết thằng này thắc mắc, lão giải thích: Ma là những vong hồn bình thường mới chết, hoặc chết lâu nhưng cơ duyên chưa tới, vất vưởng ở nhân gian chờ ngày âm tào triệu tên. Còn quỷ là những kẻ mang những oán niệm sâu nặng mà bấu lại cõi dương, oán khí xâm nhập quên đi cả nhân quả báo ứng, chỉ còn lại bản ngã là hại người. Quỷ cũng có dăm bảy loại, có mạnh có yếu. Vì vậy tao mới không để cho mày biết sớm, chờ mày đủ trưởng thành đấy. Vậy là lão chọn tôi làm đệ tử thật á? Không thật thì là giả à? Mày từ giờ chính thức là pháp sư rồi đấy. Nhưng lão đã hỏi ý kiến tôi đâu? Tôi đã đồng ý đâu? Ngay từ khi mày sinh ra, từ cõi vô minh đã đóng dấu chọn rồi. Thế mày tưởng tao muốn à? Tao cũng bất đắc dĩ làm pháp sư thôi. Chứ với kiến thức như tao ấy, giờ này bét ra cũng phải làm giáo sư tiến sĩ. Bất đắc dĩ thì tôi tự nguyện à? Tôi không làm có được không? Được. Nếu như mà mày chịu được 10 năm lưu đày. Đày như thế nào? Giờ không giờ điên, lúc tỉnh lúc hâm, lãng thang đầu đường xá chợ, có khi còn bốc cứt gà bà ăn. Sau này không vợ không con, sống cùng cực đến chết. Đấy là hình phạt cho những kẻ được cõi vô minh chọn mà không làm, hoặc là làm vì lợi ích riêng. Ôi, thế thôi tôi làm. Nghe lão nói sợ quá. Nhưng mà thế thì tôi không lấy được vợ à? Này, không được đâu. Tôi thích con mùi. Ai bảo không được? Tao là vì vợ con là cái nợ cái nần, tao thà rằng ở vậy nuôi thân báo mầm, cho nên tao không lấy. Cỡ như mày, lấy 10 vợ, cứ lấy đi, Thôi thôi. Ở đây. Ờ. Thế thì còn được. Không lâu sau khi lấy đồ nghề, cả hai ra đến sông. Bây giờ đã là nửa đêm. Thế nhưng người làng bu đông như mở hội, đèn đuốc sáng choang. Thấy hai người đến, ông Hoan mới chạy tới. Làm gì mà lâu thế? Tôi tưởng là ông sợ ông trốn. Trốn là trốn thế nào? Ông cứ đợi đến mà xem. Thường thôi. Đoạn lão hậu đi đến bên mép nước, nhìn xuống dòng sông không chút gợn sóng. Lão rút trong túi ra một sợi dây cước loại to, lại thêm cái lưỡi câu to như ngón tay cái. Lưỡi câu này mà câu cá mập chứ câu gì cá sông. Lão thả lưỡi câu được buộc cước chắc chắn, quay veo veo ném ra sông. Sau đó đi lên dở túi đồ, lấy ra một tấm vải vàng, một bát hương nhỏ, bên trong đầy gạo nếp, ba quả trứng gà, thêm một mớ giấy xanh xanh đỏ đỏ, có nét mực đen loằng ngoằng. Lão rút ba nén nhang toan châm lửa, thì bất giác nhớ ra thằng Luận. Lão đảo mắt tìm kiếm, thấy thằng Luận đang lối hối đứng tít đằng sau. Giữa đám người đông đúc, dường như nó sợ đấy. Thằng cô kia, ra đài. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào thằng Luận, làm cho nó lúng túng. Hai mắt đã lác, lại càng lác hơn. Thằng Luận ngượng ngùng bước đến. Ba nén nhang được đốt cắm vào cái lư. Tiếp đó, lão lấy một quả trứng, đặt lên ba cây nhang đang cháy. Khói bị quả trứng cản, bay lên, rồi hợp vào với nhau, từ từ bay về một hướng. Kỳ lạ, ở đây là đồng không mông quạnh, gió thổi lồng lộng bốn phương tám hướng. Thế nhưng khói của ba nén nhang cứ từ từ bay về một hướng duy nhất. Cũng không biết đây là loại nhang gì mà nhiều khói thế. Bay liên tục cho đến khi làn khói bay đến đoạn giữa sông, gần chỗ cây đa thì tan biến. Ấy, tao đoán có sai đâu. Thằng Luận nãy giờ vẫn chăm chú quan sát. Những thứ này trước đây lão hậu đã từng dạy, nhưng đó chỉ là lý thuyết, bây giờ mới tận mắt nhìn. Thằng Luận cảm thấy quả thật là áp lực. Lão hậu liền đập quả trứng gà ra, bên trong là mớ chất lỏng sền sệt đen xì xì. Lão nói nhỏ, đủ để cho thằng Luận nghe. Nếu như lòng trứng vẫn còn nguyên, là vong nó chịu thả người, có thể vớt. Còn nếu nó đỏ, tức là nó muốn một vật gì đó để đổi. Còn màu đen là cái thứ tao không thích nhất. Có nghĩa là con kia nó không thả. Nó muốn người thay thế đang nằm ở dưới đó. Điều đó là không thể được cho nên phải đánh. Ai, tao xưa nay hiền nhất làng. Tao không muốn đánh nhau tí nào. Thôi, lão đừng có mà văn vở. Lão mà hiền đi. Làm gì thì làm nhanh lên. Bao nhiêu người đang chờ. Mày ngon đi mà làm. Nếu mẹ bắt quỷ mà mày cứ làm như là đi chợ đi. Mày giỏi làm đi. Đưa để tôi xem nào. Cái này lão dạy rồi. Thằng Luận giật lấy mớ giấy vàng, rút ra ba tờ mang ba màu khác nhau. Tay kia cầm một quả trứng, xòe ba tờ giấy thành hình cái quạt, đặt quả trứng lên trên. Kỳ khôi, ba tờ giấy mỏng manh, để không có khi nó còn ngặt nghẽo. Ấy thế mà quả trứng đặt lên lại không rơi. Đây là kỹ thuật mà trước đây lão hậu đã dạy. Lão dạy từ khi còn bé, bắt tập luyện mỗi ngày, bây giờ mới có kịp dịp khoe. Đám người nhìn thấy cũng trợn mắt, trầm trồ. Thằng Luận đưa ba tờ giấy đến gần nén nhang. Khói nhang vừa va vào, ba tờ giấy bốc cháy đùng đùng. Thằng Luận hất một cái, quả trứng bay lên, lửa của giấy bao phủ. Khi rơi xuống, cũng là lúc lửa tắt, vỏ trứng chuyển sang màu nâu. Chuyện này làm nhanh lắm. Nói thì lâu chứ làm có khi chỉ vài giây. Ông Hoan, thằng Lý cũng đã nhìn thấy, trợn mắt ngạc nhiên. Lão hậu gật gù. Ê, không của công dạy bao năm, thường thôi. Thằng Luận không thèm nói, ném quả trứng trong tay xuống nước. Ánh mắt mọi người nhìn theo quả trứng. Thằng Luận ném nốt quả còn lại. Hai quả trứng nổi bập bà bập bành. Mặt sông lúc này bỗng nhiên gợn sóng nước. Hai quả trứng trôi lập là lập lờ ra giữa sông. Mọi người nín thở dõi theo. Bất giác tõm một cái, một quả trứng màu nâu bị kéo tụt xuống, quả trứng còn lại bị vật gì hất văng, lăn đến chân của lão Hậu, vỡ tan. Lão Hậu bấy giờ điên tiết sắn tay áo, rút trong cặp quần ra một thanh kiếm gỗ dài chừng sải tay. Ông Hoan bĩu môi. Này, có làm được không đây? Ở đây làm khùng làm điên rồi mất thời gian của người làng đây. Lão Hậu đang trong cơn tức. Ông y mẹ mồm đi. Tôi lại ném bu luôn đồ ông xuống làm bạn với nó bây giờ. Mẹ nó lì à. Được, tao cho mày biết tay. Luận đâu, đốt miếu. Thế rồi hai người hùng hổ đi thẳng đến chỗ gốc đa. Mọi người nín thở, không ai dám lên tiếng. Lão Hậu rũ trong tối ra có bao nhiêu bùa dốc tất đổ quanh ngôi miếu. Thằng Luận thì hung hăng cầm cái hộp quẹt. Gió thổi ù ù, quấn mớ giấy vàng tán loạn khắp nơi. Lão Hậu tức khí thò tay vào lôi cái bát hương chi chít chân nhang cắm ở trong miếu, đi đến bên mặt sông. Mày tưởng mày thổi mà tao không làm được gì mày à? Hả? Mày tin tao đập nát nhà mày không hả cái con danh kia? Rốt cục mày có thả người không? Hay để bố mày xuống? Chỉ thấy ùm một cái, nước ở dưới sông như là có ai hất lên đấy. Lão Hậu nhanh như cắt tránh sang một bên. Thằng Luận vừa chạy đến thì Nguyên Si ăn cả luồng nước lẫn bùn. Dưới mặt sông, nước bắt đầu có dị động. Sóng cứ lăn tăn, hai đốm đỏ lập lòe chiếu lên trên bờ. Hiện hồn rồi đấy. Tao tưởng mày cậy là tao không biết bơi. Mày cứ ở lì dưới đấy. Chứ ông lại hút cạn nước sông ông dã cho mày chết đi chứ lại. Ông hỏi mày có giả thả người không? Lão lấy kiếm chỉ xuống sông mà dọa nạt. Nếu là loài quỷ nào khác ở trên cạn thì cho dù mạnh, lão cũng nhảy vào mà vã. Thế nhưng con này nó ở dưới nước, mọi pháp dược bùa chú là không làm gì được. Chỉ có thể nhảy xuống mà đánh tay đôi với nó. Thế nhưng người thì làm sao mà linh động được như quỷ ở dưới nước. Mà đối với loài quỷ này, cách duy nhất là phải cho nó lên bờ. Từ xưa tới nay, những thứ như là thuồng luồng, ma gia là những thứ ngán ngẩm mà thầy pháp không muốn đụng độ nhất. Cái thứ dưới nước di chuyển qua lại, đốm sáng lúc ẩn lúc hiện. Lão Hậu biết là nó không thỏa hiệp. Chuyến này phải xuống thật, nhưng mà khổ, lão không biết bơi. Thằng Luận, cầm thanh kiếm cho tao, để tao sắn quần. Mẹ con này nó lì với bố. Thằng Luận còn đang lau lau mặt, cũng đã nhìn ra nữ quỷ, sợ đến tay chân run rẩy. Nhưng mà Lão Hậu còn đang hăng máu thì nó quyết tâm đứng lại. Lão Hậu đưa thanh kiếm, vờ cúi xuống sắn quần. Thằng Luận run run cầm lấy thanh kiếm thì vừa lúc Lão Hậu co chân đạp cho nó một cái, rơi ùm xuống nước. Ông Hoan gào lên. Này, ông làm cái gì con tôi đấy? Làm gì còn lâu bên đó, đứng đây mà xem. Ông Hoan lại nhìn thấy mặt sông có động, bóng khí nổi lên ủng ục. Nghe thấy cái lão này nói thì điên tiết, đá cho một cái. Lão Hậu cũng ngã nhào xuống sông, ôm theo cả cái bát nhang, cho nhang tung tóe, chân nhang nổi lềnh phành. Nữ quỷ ở dưới nước gào lên, dậy lên một làn sóng mà đánh tới. Bát nhang là nhà của nó, cũng là nơi mọi người thờ cúng của nó. Bây giờ bị rơi xuống thì bảo sao nó không tức. Mái tóc của nó siết chặt lấy cổ thằng Luận, nó không thở nổi. Lão Hậu mắt thấy cơn sóng ập xuống đầu mình, mơ hồ nhìn thấy cơ man là tóc. Lại có dám làm phản đấy. Hai tay của lão bắt quyết, lão rút ra một nắm tiền xu, miệng niệm. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, mượn nhờ linh pháp, trảm quỷ trừ ma, phá. Trong tay của lão bắn ra vô số đồng tiền xu về phía cơn sóng. Tiền xu bay vèo vèo qua cơn sóng, dâng cao đến cả mét, cắt qua mái tóc của con quỷ. Tiếng gào đau đớn vang lên, nước ào ào đổ xuống. Đám người trên bờ há mồm trợn mắt, đặc biệt là ông Hoan. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra. Con sông này dù là mùa lũ thì cũng chưa bao giờ có sóng cao đến như vậy. Này, lão Hậu, con tôi đâu? Con tôi đâu? Lão Hậu mặc kệ, lội nước lên bờ, trong tay bốc một nắm bùn, ném đánh bốp vào mặt ông Hoan. Con đâu cũng đi mà vốt, ướt mẹ nó hết cả rồi. Ông Hoan điên tiết định nhảy vào đánh nhau với lão. Ông cầm dép muốn vả cho lão mấy cái. Lão Hậu cũng đang cơn tức mà hung hăng. Thấy hai lão già cứ thế xoay vòng vòng, lâu lâu lại đưa tay huých nhau một cái. Người làng nhìn mà ngán ngẩm. Ở dưới sông, thằng Luận đã bị đến giới hạn chịu đựng, khuôn mặt căng tức. Bất giác nó siết chặt tay, cảm nhận thấy thanh kiếm gỗ. Nó dùng sức vung kiếm mà chém tới. Một luồng nước mạnh mẽ bắn ra, kèm theo đó là vô số tóc bị cắt loang loáng. Thằng Luận ngoi lên hít thở, hất đi cái mớ tóc ở trên mặt. Định thần nhìn lại thì thấy hai lão già đang nhảy cha cha cha ở trên bờ. Này, này, bố, lão Hậu làm gì đấy? Bấy giờ, lão Hậu mới quay lại. Đấy, thấy chưa? Chết thì chó nào được. Mày nhìn thấy nó rồi hả? Dùng tất cả những gì tao đã dạy thịt nó đi xem nào. Thằng Luận còn chưa kịp chửi lão, thì lại có vật gì lướt qua chân, nổi ra gà. Nó thuận thế đá một cái. Cái thứ kia ở bên dưới kêu chóe lên, nổi bong bóng nước, bốc lên mùi hôi thối. Con nữ quỷ trồi lên mặt nước, chỉ cách thằng Luận chưa đầy 2 mét, ánh mắt hằn học. Lão Hậu bây giờ mới thấy con quỷ chịu lộ diện, thì lập tức bỏ qua lão Hoan mà chạy đến cầm bùa ra mép sông. Cả làng tận mắt nhìn thấy con nữ quỷ, đúng là một đứa con gái chết trương phành phành nổi lên, thì ai nấy đều khiếp vía. Từng cơn gió rít lên, nữ quỷ không mở miệng, như âm thanh vang lồng lộng khắp cả mặt sông. Chúng mày dám đến phá chuyện của tao à? Chúng mày muốn chết à? Lão Hậu vơ lên nắm bùa, nhét thêm vào trong ấy đánh bốp một cái. Tưởng là lão dùng bùa trị nữ quỷ, không ngờ là để ném bùn. Bùn bình thường không làm gì được, thế nhưng có bùa gia trì thì khác. Nắm bùn bay đánh bốp một cái vào mặt của nữ quỷ, mang theo linh lực hất nó ngã ngửa về đằng sau. Thằng Luận còn đang run rẩy, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thứ tâm linh mà lại gặp ngay quỷ. Mẹ bố tiên sư, chết mất. Lão Hậu híp mắt. Thế nào, biết mùi bố về chưa? Con nữ quỷ trồi lên, rồi vẫy vẫy tay như khiêu khích, đoạn lặn xuống. Lão Hậu quát. Mày cẩn thận đấy, Luận, chiến đi. Không giải quyết được nó thì đừng có gọi tao là thầy. Ai muốn nhận ông là thầy? Vừa dứt câu thì thằng Luận bị kéo tụt xuống nước. Lập tức, nó cầm thanh kiếm ở trong tay, vung tứ tung. Thằng Luận lúc này đã chìm hẳn trong nước. Nó cố gắng mở mắt, ánh mắt của nó lập lòe tia sáng. Nó nhớ đến sợi dây ngọc ở trên cổ mà Lão Hậu cho. Lão Hậu nói là ngọc này có thể phát sáng, chỉ cần niệm chú. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, mượn nhờ linh pháp khai ngọc chấn ma. Khai! Một luồng sáng xanh từ viên ngọc tỏa ra, chiếu thẳng tới chỗ nữ quỷ. Thằng Luận nhân cơ hội, liền lộn ngửa lại ngoi lên mặt nước. Ê, đã khai được ngọc rồi à? Thế thì đánh chết mẹ nó đi, còn sợ gì? Thằng Luận vừa hít được một hơi, lại bị lôi tụt xuống. Ánh sáng giống như là cái vòng phát quang, nhưng đủ để cho thằng Luận nhìn thấy đường đi nước bước của nữ quỷ. Thằng Luận vùng kiếm chém loạn xạ, nữ quỷ lui lại, vũ động mái tóc như muốn quấn dìm chết thằng Luận. Chỉ thấy mỗi một đường kiếm là cắt đi một đám tóc của nữ quỷ. Bàn tay nữ quỷ đột nhiên mọc dài ra như là xúc tu của con bạch tuộc, túm lấy cổ thằng Luận. Thằng Luận vốn đã không thở được, bây giờ càng bị siết ngạt. Lão Hậu ở trên bờ thấy bọt khí sôi lên ủng ục, biết là thằng Hậu gặp nguy. Lão kẹp một đồng tiền đưa lên miệng lẩm bẩm thổi đánh phù một cái, rồi phóng thẳng xuống nước. Đồng tiền lướt vèo vèo như phi tiêu, cắt vào bàn tay đang bóp cổ thằng Luận. Nữ quỷ rú lên đau đớn đớn. Thằng Luận thuận thế bồi một kiếm, rồi lại lấy hơi ngoi lên bờ, đảo mắt nhìn. Lần này thằng Luận không có chạy trốn nữa. Sau khi hít một hơi, nó lại lặn xuống. Nữ quỷ đau đớn, mất đi một cánh tay, giống như mất đi một phần pháp lực. Lo lặn xuống sâu dưới đáy sông đề phòng. Thằng Luận cầm kiếm trong tay mà bơi đến, vùn vút chém. Bây giờ nữ quỷ bỏ chạy. Thằng Luận nhìn thấy, ở chỗ nữ quỷ vừa rồi dường như có người ở tư thế ngồi, tay giơ lên trời. Trong đầu sợ hãi, không nghĩ đến lại có hai con quỷ, thế thì chết mất. Thế nhưng thằng Luận đột nhiên trên mắt lập lòe tia sáng. Nó nhận ra ấy chính là xác của ông Đoành. Ông Đoành bây giờ toàn thân đã trương phình cả lên. Vội vàng lao tới muốn đưa ông Luận lên bờ. Thế nhưng nữ quỷ tưởng chừng đã bơi đi, lại bơi lại tỏa mớ tóc chặn đường. Thằng Luận lúc này phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, hoành kiếm ngang cắt ngang mớ tóc. Chỉ thấy trong mắt lập lòe một tia huyết khí. Đôi mắt của thằng Luận bây giờ sáng rực lên. Nhát thấy thi thể của ông Đoành ở lưng có gì đó, thằng Luận búng ra một pháp quyết. Một luồng sáng bắn đến chỗ nữ quỷ, nhân cơ hội lấy phản lực mà bơi về phía ông Đoành. Nhận ra là sợi dây mà lão Hậu ném xuống, cái lưỡi câu đang mắc vào lưng của ông Đoành, thằng Luận cầm lấy sợi dây mà giật. Lão Hậu đang nhìn chăm chăm vào dòng nước, thấy sợi dây như là có cá cắn câu thì ra sức mà kéo. Thấy sợi dây nặng không kéo lên được, biết con quỷ vẫn không chịu thả người, lão cắn ngón tay miết qua sợi dây, một tay còn lại bắt quyết mồm niệm chú. Giọt máu hồng cứ lập lòe men theo sợi dây cước rơi xuống nước. Sợi dây bỗng nhiên nhẹ bẫng. Lão Hậu gọi ông Hoan đến, cùng với mấy người hò dô ta kéo sợi dây lên. Vừa lúc thằng Luận cũng ngoi lên lấy hơi. Nữ quỷ sau đòn đánh bất ngờ của lão Hậu, nhìn thấy xác ông Đoành bị kéo lên thì nhất quyết không buông. Sợi dây bị kéo căng, vang lên những tiếng veo veo. Lý, gọi bọn thanh niên ra đây hộ tao với. Ông Hoan quay lại chỗ thằng con lớn. Lập tức cả chục thằng thanh niên cũng đến mà bám đuôi nhau kéo sợi dây. Thằng Luận một lần nữa lặn xuống nước, thấy nữ quỷ đang dùng tóc quấn lấy xác của ông Đoành. Nó nghiến răng nghiến lợi, vùng kiếm lên mà chém. Đám người trên bờ đang ra sức kéo, bất ngờ nữ quỷ bị thằng Luận đánh cho buông tay. Thi thể của ông Đoành rào một cái, bị hất văng lên không trung rồi mới rơi xuống ở trên bờ ruộng. Đám người già trẻ lớn bé há hốc cả mồm kinh hãi. Bà Diệu vừa nhìn nhận ra là chồng mình thì ngất lịm, con cháu thì khóc giống cả lên. Lão Hậu bây giờ bỏ dậy chửi. Bà con danh, đã chơi kéo co thì phải kéo đến cùng chứ lại tự nhiên lại bỏ ra. Ôi giời, gã đau hết cả lưng ông rồi. Thấy Luận lóp ngóp lên bờ thì lão hỏi. Thế con mà mẹ cái đau. Thằng Luận nằm vật ra đất thở hồng hộc. Lão Hậu biết là con kia không giữ được ông Đoành cho nên bỏ chạy. Thế nhưng làm sao mà chạy được, lão nhất quyết phải lôi lên mà hỏi cho ra nhẽ. Đám người nhìn thấy hai con người mà cả làng vẫn gọi là khùng điên, thế nhưng bây giờ họ phải nhìn bằng một ánh mắt khác. Họ vội vàng xúm lại mỗi người một chân một tay, giúp đưa ông Đoành về lo ma chay. Chẳng mấy chốc, người làng cũng đã dắt díu nhau giải tán. Chỉ còn lại lão Hậu và thằng Luận ngồi lại. Bây giờ, lão Hậu mới đứng phắt dậy. Không còn là cái bộ dáng gù gù mọi khi, mà lão đứng thẳng. Từ đầu đến giờ, cốt là lão muốn để cho thằng Luận nó trải nghiệm. Chứ cái con này, lão phút mốt. Lão biết con này nó ở đây từ lâu, nhưng trước giờ nó không hại người, cho nên lão mặc xác. Thế nhưng hôm nay, nó đã mang mạng người đóng dấu, thì nhất định là lão phải tiễn nó về chầu Diêm Vương. Lão Hậu lấy ra một tấm vải trắng, lão phẩy đánh vèo một cái, tấm vải ù ù trải ra trên mặt sông thành một con đường. Lão lấy trong túi ra một cái chuông nhỏ, một gói bột. Thằng Luận vừa nhìn thì nhận ra là Chu Sa. Lão vùng bột ấy, bột loang lổ trên mặt nước như váng dầu. Mặt sông tự nhiên sôi lên ùng ục. Lão bắt quyết, tay rung chuông. Sau năm hồi chuông, lão bắn trong tay ra một vật gì đó. Lập tức dưới sông nổ đánh đùng một cái, nước bắn tung tóe, một cái đầu trồi lên, gương mặt đau khổ. Từ từ, lão Hậu ánh mắt sáng quắc chỉ thẳng vào con quỷ. Pháp có pháp tắc, thiên địa có thiên điều, âm có âm luật, pháp tắc âm luật thiên điều đã hòa. Phàm là ma quỷ đã nhiễm mạng người, ắt phải quy hồi âm giới. Lên đây! Nữ quỷ bấy giờ ngoan ngoãn, từ từ theo tấm vải trắng mà đi lên bờ. Gương mặt của nó lúc này không còn vẻ ngang ngạnh nữa, mà chỉ mơ mơ hồ hồ theo tiếng chuông lệnh của lão Hậu. Lão Hậu vừa rung chuông, vừa hất mắt về phía tấm vải. Thằng Luận như hiểu ý, chạy luồn ra đằng sau, thu tấm vải lại. Cái chuông trong tay lão Hậu chính là cái chuông câu hồn. Nữ quỷ đã bị thằng Luận đánh thương không ít, tu vi bây giờ vô cùng suy yếu, làm sao có thể chống cự được. Khi hồi chuông vừa dứt, nó giật mình, mới ngộ ra mình đã rơi vào bẫy. Chúng mày Lão Hậu dứt chuông, con quỷ đang định vùng lên thì đột nhiên ngẩng lên, đã thấy cái ngón tay của lão đang cong cong để ngay trên trán của nó. Trên đầu ngón tay của lão Hậu là một chút chu sa. Ngón tay của lão cong cong đang bắt là một loại chỉ ấn. Chỉ thấy lão búng đánh cong một cái, nữ quỷ cảm giác toàn thân run rẩy, tay chân vô lực mà rũ xuống. Hừ, mày dám đùa với tao à? Hả? Mày biết bố mày là ai không? Hả? Nữ quỷ bây giờ run rẩy. Người biết là rơi vào tay cao nhân, nữ quỷ không dám chống đỡ nữa. Ở bên kia, thằng Luận bây giờ cũng không còn sợ nữa, mà nó lại có phần kích thích. Nó nhìn chằm chằm vào nữ quỷ. Lần này nó cũng bắt một thủ ấn. Nữ quỷ đang định lui lại nhảy về dưới sông thì đột nhiên thằng Hậu tay bắt thủ ấn liên tục phách ra phía trước. Hàng loạt những thủ ấn trông cứ như là mỏ con cò mổ xuống. Mỗi một luồng khí nó bắn ra, mặt đất ở chỗ bờ sông nước bắn tung tóe ầm ầm. Nữ quỷ bị trúng một đòn, bị đánh văng lăn lông lốc xuống dưới chân của lão Hậu. Lão Hậu nhếch mép gật gù. Hay lắm. Mày lên bờ rồi, mày còn nghĩ là mày ở trong nước à? Hả? Mày gặp thầy cho tao là chết mẹ mày rồi. Nói, vì sao mày giết ông Đoành? Không nói tao bảo thằng kia, nó lột quần áo mày, nó hiếp mày tại đây đấy. Nữ quỷ run rẩy quay lại nhìn thằng Luận. Lúc này thì quả nhiên mặt thằng Luận quay nhìn ra sông, thế nhưng mà ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào mình. Chết thật, mà cái thằng này nó lại nhìn được bằng một con người, sao trông nó dị hợm thế. Gương mặt của nữ quỷ ủ rũ. Năm xưa tôi vì ông nội của nó mà chết tức tuổi, nhà nó an vui sống qua mấy đời, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mày nói sai rồi, thì là đời ông nội ăn mặn, đời cháu khát nước chứ. Thì đây là câu nói. Lão Hậu biết chẳng còn gì để nói nữa, lão rút ra một lá bùa khai ân chú. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai bỏ huyền hoàng, dẫn quỷ nhập âm, khai. Nữ quỷ bị hút vào bên trong lá bùa, tiếng kêu đau đớn không cam tâm. Rồi lá bùa cứ thế rời tay của lão Hậu, theo dòng sông bay về phương bắc. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Thằng Luận gào lên. Ôi ơi, thế tóm lại là lão bắt tôi làm thầy pháp thật đấy à? Lão giải quyết con kia dễ thế, sao lão không bắt từ đầu luôn mà lão còn hành hạ tôi thế? Vừa nói vừa chạy đến chỗ lão Hậu. Lão thấy thằng này lên, biết nó kiểu gì cũng lại bèo nhèo. Lão cũng bò lên trên bờ đê. Chết rồi, thằng ôn con, mày tránh xa tao ra. Bố mày đã đồng ý rồi, mày đừng có cãi. Không được. Ê, lão đứng lại, lão phải nói cho rõ chứ. Lão đứng lại. Không có đứng lại cái gì cả. Bố mày bán mày cho tao rồi. Hè từ giờ mày phải nhất định nghe lời tao. Nếu không, tao sẽ bách bố mày. Thôi, lần sau tao tìm cho mày một con quỷ khác đẹp hơn để cho mày bắt. Nhớ, nam quỷ mày thấy thế nào? Ờ, cũng được đấy. Lão đứng lại. Tôi không học phép đâu. Tôi không học phép. Mẹ mày chứ, học phép đi. Rồi vớ vẩn, hết lắc mắt. Lúc mày thi pháp là mắt mày không lắc nữa đâu, thật đó. Không, lão đứng lại. Thế là một già một trẻ giữa đêm khuya hò hét chạy từ ngoài sông về làng. Chó trong làng cứ sủa nhặng cả lên. Người làng cũng biết đấy là cặp đôi gàn dở. Thế nhưng sau chuyện lần này, ai ai cũng phải nhìn họ bằng con mắt khác. Hết phần 1. Hết phần 1 có nghĩa là sẽ còn phần 2, phần 3, phần 4 và nhiều phần khác. Mình thì mình không định nhận series nữa. Mình cũng đã thông báo với tác giả rồi, các tác giả rồi, là mình sẽ dừng không nhận series nữa. Thế nhưng mà riêng đối với bé Diễm Hằng thì mình nhận. Tại vì là mình nắm được top của nó rồi. Nó mà không viết là mình mách bố mẹ nó. Mình mách ông bà cụ. Nên là nó phải viết. Đã để anh đọc rồi thì là phải viết. Thì có thể, tất nhiên là đến giờ thì cũng chưa chắc chắn. Thế nhưng mà có thể là cái bộ này thì tác giả Diễm Hằng sẽ xây dựng series. Sẽ xây dựng series được. Còn hiện tại thì cả hai anh em cũng chưa chắc chắn. Đại khái là cứ viết để ra một cái khoảng không gian. Cứ để ra một cái khoảng không gian thôi. Để xem nó như thế nào. Nếu như cần thích xây dựng story được, mà không thì coi như nó là thành chuyện một tập cũng được. Đấy, thì đại khái là như thế. Ok, thì cái câu chuyện này thì anh cũng xin phép là anh chia sẻ một chút. Những cái series anh theo dở thì anh vẫn cứ tiếp tục đọc Khắc Hiếu. Chứ còn nếu mà để mà những cái series mở đầu ấy, thì chắc là anh sẽ không nhận. Cảm ơn Kyo đã tặng sao. Còn ví dụ những cái series mà anh vẫn theo như Cậu Tẩy rồi các thứ thì anh vẫn cứ theo. Đối với cái bộ này thì tác giả Diễm Hằng cũng có chia sẻ là bạn ấy viết để cổ vũ một bạn fan đang sức khỏe không được tốt. Đến thứ hai này em tiếp nhận một cái đợt hóa trị. Thì anh cũng không biết là phải nói như thế nào. Thế nhưng mà vẫn như quan điểm là anh nói, bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta thì mỗi một người nó sẽ có một cái mảnh đời, mỗi một người nó sẽ có một cái số phận. Và anh cảm ơn em khi em đã chia sẻ những cái thứ em đã và em đang trải qua với Diễm Hằng. cũng như là với anh, với các bạn. Có thể là anh và các bạn cũng như tác giả Diễm Hằng sẽ không giúp được em nhiều, hoặc cũng không giúp được gì em. Thì như anh đã nói đó, mỗi một người có một cái số phận, và mỗi một người có một cái con đường định mệnh để đi. Tuy nhiên rằng anh vẫn cứ nhắc, nếu như em đã theo anh, chương trình của anh lâu, thì em vẫn cứ nhớ dùm anh một cái quan điểm sống của anh. Đó là dù cho cái số phận của mỗi một người nó ra sao, thì chúng ta học cách sống lạc quan. Tất nhiên là ngày mai nó như nào không ai biết được. Người ta chỉ có thể biết được những thứ đã xảy ra và đang xảy ra, chứ không ai chắc chắn được những thứ sắp xảy ra. Thế thì chi bằng chúng ta cứ lạc quan. Em hãy lạc quan lên, sống vui vẻ và nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Như vậy em sẽ thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng hơn, sẽ có những cái động lực hơn. Và anh tin rằng là anh hay là tác giả Diễm Hằng, hoặc là tất cả các bạn ở trong cái chương trình của chúng ta ở đây, đều sẵn sàng là san sẻ với em những niềm vui, những cái nỗi buồn. Và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau thật lâu nữa. Thế nên là vui vẻ lên. Qua cái hôm tới này thì nó sẽ hơi mệt một tí. Và anh mong rằng là đến một cái buổi livestream tiếp theo thì anh lại được thấy anh và tác giả Diễm Hằng, lại được thấy em vui vẻ và lạc quan. Ok. Còn mấy cái ngày mệt mệt thì tạm thời nghỉ ngơi đã. Cũng như anh, nó cũng có những ngày anh mệt, anh cũng nghỉ. Mấy hôm nay mặc dù là còn mệt, nhưng mà anh cảm thấy anh còn gượng được là anh gượng. Và có công nhận đâu, nhìn anh rất là lạc quan, mặc dù là anh xấu. Anh vừa béo, anh vừa già, anh vừa đen, anh vừa xấu, nhưng anh lạc quan. Vậy là được rồi. Đúng không? Ok. Thì chia sẻ với em một chút như vậy. Hen. Sống lạc quan và vui vẻ. Và anh sẽ hẹn gặp em để anh em mình lại được thấy nhau trong những ngày tiếp theo nữa, dài hơn nữa. Ok. Một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng. Cảm ơn bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi. Và cụ thể là cái bộ này nó như thế nào thì đấy, có tác giả Diễm Hằng ở đây thì anh chị em hỏi đi, chứ còn tôi không biết. 18 ca từ Nguyễn Khoái, 18 ca từ. Có tác giả ở đây thì viết như thế nào thì tôi không biết, hoặc là anh chị em truy cập vào Facebook của tác giả để liên hệ, chứ còn tôi không biết. Nhiều lúc mình, các em của mình nó cũng không sợ mình đâu. Thế là mình nói tụi nó cũng không có nghe đâu. Mà mình mà nói nhiều là mấy đứa em mình nó block. Ok, nghỉ nha các bạn. Mỏi rồi, nghỉ nha. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.